Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một tác giả rất quen thuộc và cũng rất được yêu mến trên kênh, Trần Văn, người đã đem đến rất nhiều những tập truyện ngắn được quý thính giả yêu thích rất là nhiều. Câu chuyện ngắn của tối ngày hôm nay, Trần Văn sẽ viết về lòng mẹ, hoàn cảnh của một người mẹ có các con, nhưng mà khi về già thì bà không có nhận được cái sự báo hiếu đến từ các con của mình. Chúng ta cùng chờ xem Trần Văn khai thác về tình mẹ sẽ như thế nào. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Nước Mắt Chảy Xuôi, tác giả Trần Văn. Trong một cửa hàng bán vật tư nông nghiệp nằm ở chợ huyện, một người phụ nữ chưa tới 60, nhưng trong bà già hơn số tuổi đó, tóc đã bạc nửa đầu. Bà nhẹ nhàng nói với chủ tiệm: Bích ơi, cái số tiền bay mượn tím đó cũng lâu rồi, bay coi có thì trả cho tím đi, chứ bây giờ tím cũng đang kẹt tiền quá. Người tên Bích chưa tới 40, ăn mặc sang trọng, trang điểm có phần lòe loẹt. Cô ta giở cái giọng chanh chua mà nói: Trời ơi tím hai ơi, tím nói cái gì kỳ quá vậy? Tiền là tiền con dai của tím, có đóng lợi hàng tháng mà. Bây giờ tím nói là cho con mượn là sao? Tím có tốt tới nỗi cho người ngoài mượn tiền cả 100 triệu vậy không? Tím nói vậy người ta hiểu lầm con chết. Tím nói lộn, tiền đó tím cho bay dai, nhưng mà 2 tháng rồi bay chưa có đóng lợi. Giờ 2 tháng tiền lợi đó tím cho bay, bay trả tím tiền gốc là được rồi. Bích thở dài nhưng vẫn đáp bằng một chất giọng chua ngoa: Tím ơi, tiền con mượn tím là để nhập phân thuốc về bán, mà mùa rồi lúa thất quá trời, nông dân còn thiếu lại con tùm lum hết trơn à. Bây giờ con phải xoay thêm vốn nữa đó, lấy đâu ra 100 triệu mà trả cho tím? 2 tháng tiền lợi tím cho thì con cảm ơn, chứ còn tiền gốc á thì để từ từ con trả nghe. Tím thương con vậy con cảm ơn nhiều. Bà hai tức giận nhưng vẫn không dám lớn tiếng. Bà vẫn nói rất nhẹ nhàng: Cái gì? Nói vậy bây không trả tiền gốc mà còn xin luôn tiền lời hả? Bây cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, 100 triệu chứ có phải ít đâu mà bây ăn nói gì kỳ vậy? Con biết rồi, tím cứ để đi từ từ con trả cho tím, chứ tím cứ tứ đòi đòi hoài như vậy á thì làm sao con làm ăn buôn bán gì được nè, phải không? Bữa trước con có nói là khi nào có thì con đem xuống tận nhà cho tím. Tím già chứ tím có lẫn đâu, bộ tím không nhớ sao? Bà hai đã không còn giữ được bình tĩnh, bà lớn tiếng: Bày thiếu nợ, tao tới đòi á mà bây nói còn hơn là tao đi xin bay nữa là sao? Bây giờ không trả gốc thì cũng phải trả 2 tháng tiền lợi đây cho tao chứ. Bà hai chưa kịp nói gì thêm thì Hai Xuân, con gái lớn của bà hai, từ bên ngoài đi vô. Cô ta giả lả hỏi: Ủa, sao có chuyện gì mà má với chị Bích lớn tiếng quá vậy? Người ta đi ngoài đường, người ta nhìn vô kìa. Mày coi, nó dài của tao 100 triệu, 2 tháng rồi nó không đóng lợi. Tao đòi thì nó nói tới là tao tới hoài, không để cho nó mận ăn. Mày mà không trả, tao thưa mày ra chính quyền đó. Trời ơi, con chỉ xin thím cho con thiếu thêm một thời gian thôi. Bây giờ con không có tiền, thím thưa ra đi bất quá con đi tù. Mà con đi tù rồi á thì kiếm đâu ra tiền mà trả cho thím? Bà hai tức sôi máu nhưng không thể làm gì. Hai Xuân liền xuống giọng can ngăn: Thôi mà má, chị Bích bả dai tiền làm ăn, mà dạo này khó khăn cho nên cứ thông thả đi. Má cũng đâu cần gấp đâu phải không? Chị Bích tốt lắm, chứ cho con mượn tiền hoài hà, mà có lấy lãi đâu. Giờ con qua đây cũng tính mượn chế ít tiền về đóng tiền học cho thằng Linh nè. Cấp này vợ chồng con kẹt tiền quá má ơi. Nghe con gái nói không có tiền đóng tiền cho cháu ngoại, bà hai bỏ chuyện của Bích qua một bên. Bà nói với Hai Xuân: Ủa chứ bày buôn bán ế ẩm lắm hay sao mà không có tiền đóng cho thằng nhỏ vậy? Bao nhiêu lận Nói đi má cho nè. Dạ ế lắm má ơi. Các ngày có khi bán được có 2-3 cái áo à. Lương dạy học của chồng con thì 3 cọc 3 đồng, có đủ đâu đâu gì đâu. Thằng Linh á thì học thêm đủ thứ, tới 5 triệu lận. Quá hạn lâu rồi con mới tới mượn chế bích nè. Bà Hai móc trong giỏ ra 7 triệu đưa cho Hai Xuân. Nè, cái này má cho thằng Linh đóng tiền học, còn 2 triệu bay mua đồ cho thằng nhỏ ăn, cho nó có sức mà học nha. Vợ chồng bay ráng mà nuôi cho nó học đàng hoàng đi. Hai Xuân mừng trở nhận số tiền, cảm ơn má mình trối trích. Đoạn cô ta nói: thôi, số tiền đó má để nào chế chơi chế bích có rồi bà trả cho, coi như làm phước cho con cháu đi ha. Ở đây đôi con người ta cười cho bây giờ đó. Để con kêu xe ôm cho má về ha. Rồi cô ta ngoắt một chú xe ôm ở gần đó tới chở bà Hai về nhà. Bà Hai bước lên xe mà vẫn còn tức. Bà nói giọng vô trong: tao để cho bay thêm 1 tháng nữa đó, ráng mà kiếm đóng lợi cho tao. Tiền tao là tiền làm ăn, chứ không phải tiền làm phước đâu. Chờ bà Hai đi xa rồi, ở đây Bích mới nói với Xuân: mày cũng giỏi môi tiền bà già quá ha. Nói có mấy câu à mà môi được bái triệu bạc. Xuân cười khẩy, cất tiền vô túi ngay. Má của em mà chứ, tranh thủ môi được bao nhiêu thì môi, không bà cũng đem tiền cho thiên hạ dai rồi cũng bị giật vậy hả? Không thì mấy đứa em nó cũng dồi dĩnh hết. Bà tuy hà tiện, nhưng mà được cái nói tới con cháu á, là thế nào bà cũng cho. Cứ đánh tâm lý vô đó là được. Ơ nè, mà mình làm vậy hoài á, liệu có ổn không mày? Ôi sẽ cứ vậy cho em. Mình không giật tiền của bà, để người khác giật cũng vậy thôi. Bà tới thì cứ kiếm cớ không trả, lần lần bà bỏ đi luôn cái tiền lời. Tiền gốc thì mình trả ít thôi, bà cũng dám thưa ra chính quyền đâu. Có gì cứ để em lo cho. Nói tới đó, cả hai cùng phá lên cười thích thú. Số tiền 100 triệu mà Bích vai của bà Hai là do Hai Xuân chủ mưu. Cô ta kêu Bích vai của bà, xong rồi cả hai chia ra mà đánh đề. Mấy tháng đầu thì đóng lợi, mấy tháng sau thì tìm cớ thoái thác, sau cùng thì giật luôn. Và kế hoạch của họ là đang tiến triển tốt. Cứ mỗi lần gặp bà, thế nào Hai Xuân cũng tìm được lý do gì đó để moi tiền má mình. Không nhiều thì ít, khi thì vài trăm, có khi vài triệu. Không moi tiền là cô ta không chịu được, dù đã có gia đình riêng. Chồng cô ta dạy học cho một trường cấp 3, lương cũng cao chứ không phải thấp. Cô ta lại có một shop bán quần áo ở trên chợ huyện, cũng đông khách lắm. Phải thuê 2 người phụ bán, chứ có phải ế ẩm như cô ta nói đâu. Hồi đó lấy chồng, bà Hai cũng cho chục công đất, cô ta đem bán hết, lấy tiền làm ăn. Thế nhưng vì mê đề đớm mà bay sạch hết đi, bà Hai lại bỏ ra mấy trăm triệu mở cho cái shop quần áo. Bà Hai được người ta biết nhiều với cái tên là bà Hai Mắm. Mắm chỉ là cái biệt danh chứ không phải tên thiệt. Hồi đó bà làm nghề bán mắm, cho nên người ta gọi vậy riết thành quen. Chồng bà mất năm bà mới 30 tuổi, để lại 3 người con. 2 người con gái đầu là Hai Xuân và ba Hạ, người con trai thứ 3 là Tư Thu. Khi đó trong bụng của bà còn mang thêm 1 người con trai, sau này đặt tên là Út Đông. Năm đó Hai Xuân lớn nhất chỉ mới có 6 tuổi, 2 người còn lại lần lượt cách nhau 2 tuổi. Một người đàn bà phải tự tay nuôi 4 đứa nhỏ như vậy. Thế nhưng bằng cách nào đó mà bà làm ra rất nhiều tiền. Tiền bà dành dụm nuôi con rồi còn dư, bà mua rất nhiều ruộng đất để dành. Sau này mấy đứa con bà lập gia đình, bà chia cho mỗi người chục công. Riêng Tư Thu và Út Đông là con trai nên cho tới 15 công. Hiện tại bà còn giữ 20 công đất, đang cho người ta mướn để lấy lợi hàng năm. Nghe ra thì gia đình có vẻ hạnh phúc, nhưng không phải như vậy. Giống như Hai Xuân, những người con còn lại cũng luôn tìm cách moi tiền của bà. Nhất là họ luôn nhắm tới 20 công đất cùng căn nhà và số tiền, số vàng dành dụm của bà Hai. Họ sợ khi bà chết đi rồi, tất cả sẽ bị một trong những người còn lại chiếm đoạt hết. Hiện tại bà Hai tuy lớn tuổi, nhưng có một thói quen là cho người khác vay tiền để ăn lời. Ngoài ra bà còn chơi hụi. Số tiền lời từ những việc đó giúp cho bà có thêm nhiều tiền dành dụm. Tuy nhiên vì tính bà hiền nên lâu lâu cũng bị người ta giật mà không làm được gì. Nhiều người khuyên can nhưng bà nhất quyết không nghe. Có lẽ thói quen đó đã ăn sâu vào máu, khó lòng dứt ra được. Ngay cả con ruột của bà còn tìm cách giật tiền của bà, thì người ngoài lẽ nào lại không? Giàu có là như vậy, nhưng bà sống tiết kiệm, chắc chiêu từng đồng từng cắc, ăn uống kham khổ, ăn mặc giản dị, trong nhà cũng không sắm sửa gì nhiều. Hồi Út Đông lấy vợ, vợ anh ta vì không muốn làm dâu nên sinh ra ở riêng. Bà cũng bỏ tiền túi ra mấy trăm triệu mà cất cho một căn nhà ở cạnh bên. Lần đó ba người con còn lại tức lắm, nhưng không làm gì được, nên càng tìm cách moi tiền của bà nhiều hơn. Người thì mượn cớ làm ăn thua lỗ, rồi mượn tiền nhưng không muốn trả, hoặc tìm cách xin được bao nhiêu thì xin. Tới nỗi Hai Xuân còn thông đồng với người ngoài để giật tiền của má mình, thì không còn gì để nói nữa rồi. Bà Hai kêu chú xe ôm chở bà đi mua một ít bánh kẹo, trái cây, giấy tiền vàng mã rồi mới về nhà. Căn nhà của bà cũng khá khang trang, thế nhưng lạnh lẽo vô cùng. Nhà trước, nhà sau, nhà trên, nhà dưới, ra vô cũng chỉ có mình bà thui thủi. Bà lấy ít trái cây để lên trên bàn thờ của chồng. Bà thắp nhang, nhìn di ảnh chồng mà khấn vái. Ông có linh thiêng á, ráng phù hộ cho mấy đứa con của mình nó mần ăn được nghe ông. Ai cấp này sau đứa nào gặp tôi cũng than là làm ăn thua lỗ miết, tôi rầu quá. Như vậy rồi lấy cái gì mà lo cho mấy đứa cháu này? Khấn xong, bà cắm nhang vào lư hương, lấy vạt áo lau vội nước mắt rồi đi ra nhà sau. Mấy chục năm rồi, thế nhưng mỗi lần nhìn lại di ảnh của chồng, bà không khỏi bùi ngùi xúc động. Đi ra nhà sau, bà lấy mớ bánh kẹo với giấy tiền vàng mã, có cả mấy cái áo giấy và một ít đồ chơi. Bà đốt nhang rồi khấn một mình. Bữa nay rằm, má gửi cho hai đứa ít bánh kẹo với giấy tiền nè, có mấy hai bộ đồ với ít đồ chơi nữa. Hai đứa về nhận nghe thằng trước với thằng bỏ. Má có lỗi với bay nhiều lắm. Tụi bay thương má thì đừng có giận má nha. Khấn xong, bà lấy số hàng mã đó ra đốt. Lòng bùi ngùi nhìn chúng từ từ cháy ra tro. Đốt xong bà quay vô nhà. Bà vừa đi thì có một cơn gió thổi bay hết số tro tàn vừa rồi. Hai bóng người nam hiện ra. Một người chừng 40, người còn lại chừng 25, 26 gì đó. Họ đang mặc trên người hai bộ đồ và cầm trên tay những thứ đồ chơi mà bà Hai vừa đốt. Người nhỏ tuổi hơn chính là anh Bỏ. Anh cười nói: "Đồ má lựa cho anh em mình lúc nào cũng đẹp hết trơn anh hai." Người lớn là anh Rớt, anh cũng cười: "Đúng rồi, má của mình mà. Má tưởng mình còn nhỏ lắm hay sao mà lúc nào cũng đút đồ chơi xuống cho mình vậy không biết nữa. Bây giờ làm gì với chúng đây anh? Đem đi cho mấy đứa nhỏ ngoài nghĩa trang đi, chứ sao giờ?" Rồi cả hai cùng tan biến mất đi. Ở trong nhà, bà Hai lui cui lấy cái nồi nhỏ đi nấu cơm, rồi hâm lại nồi cá kho từ hôm qua. Chỉ còn duy nhất một con cá bé xíu. Bà đổ thêm nước mắm vô đó rồi kho cho sắc lại. Định sẽ ra ngoài giường hái một ít rau dại ăn kèm là xong bữa ăn của bà. Bà không mua bếp ga, cũng không nấu cơm bằng nồi cơm điện vì sợ tốn tiền. Tất cả bà đều dùng bếp củi, vì bà nói bà đã quen rồi, mấy chục năm nay vẫn dùng bếp củi vậy thôi. Củi ở ngoài giường có đầy, không xài thì phí lắm. Đang lây quay thì thằng Trường, con của bà Hạ tới. Trên tay nó xách một bịch cá nhỏ, nó đưa cho bà rồi nói: "Ngoại ơi, mẹ con cho ngoại ít cá nè, Mẹ con mần sẵn hết rồi, ngoại không cần mần lại đâu. Cái cha con mới bắt ruộng về còn tươi xanh hả? Bà hai vui mừng nhận số cá. Bà vui không phải vì số cá, mà là vì con gái bà quan tâm tới bà nên mới đem cá cho. Bà vui vẻ nói: "Ừ, để đó cho ngoại đi con. Lát ngoại đem đi kho để dành ăn. Chờ chút nha, ngoại chắc nước nồi cơm xong á, ngoại vô lấy mấy trái cây về trên bàn thờ ông ngoại cho con ha." "Thôi ngoại ơi, con đi về liền mới được. Mẹ đang chờ con nha." "Ủa sao vậy? Đây về đó có chút xíu hả? Sao gấp vậy con? Ở sát một bên mà bay cũng ít qua chơi với ngoại quá đó nha. Bộ học dữ lắm hả con?" Trường chưa kịp trả lời thì Cúc, vợ của Út Đông, đã lên tiếng bằng một cái giọng chua hơn cả chanh. "Nó gấp về ăn tôm càng đó má ơi. Nghe đâu anh chị ba mới trúng đậm vụ tôm này nè. Tác vuông bắt tôm, bắt cá quá trời à. Mà cho má được mấy cá nhỏ xíu vậy hả? Cá này sao má ăn được? Xương không mà trời ơi." Số ruộng mà bà hai cho mấy đứa con nằm ở khu vực có mùa nước lợ và mùa nước ngọt. Mùa nước ngọt thì trồng lúa, mùa nước lợ thì nuôi tôm. Vụ tôm này cả nhà ba Hạ và Út Đông đều trúng lớn. Vậy mà ba Hạ chỉ đem cho bà mấy con cá nhỏ, nên vợ Út Đông mới nói như vậy. Thằng Trường tuy mới 11 tuổi, nhưng nó biết mợ Út nó đang có ý gì. Nó nhìn mớ tép trấu trên tay cô ta, rồi nói: "Chứ mẹ con nói á, cậu mợ Út cũng trúng tôm quá trời rồi. Vậy mà mợ đem qua được có mấy con tép trấu nhỏ xíu cho bà ngoại. Mợ cũng có hơn gì mẹ con đâu mà mợ nói mẹ con." "Trời ơi, cậu mợ nghèo. Bao nhiêu tôm mợ bán hết để dành tiền lo cho thằng cu Bin. Mợ ăn cái gì á thì cho ngoại cái đó. Không như mẹ của con, ở nhà ăn tôm càng, rồi đem cho má mình mấy con cá nhỏ xíu à. Về nói với mẹ, ăn coi chừng mắt nghẹn đó nghe con." "Mợ nghèo mà sao mợ đeo vàng đỏ tay hết rồi." Thấy thằng cháu ngoại cãi lộn với con dâu, bà hai vội can ngăn: "Thôi thôi thôi, đứa nào cho má cái gì á, má cũng vui hết à. Má cũng đâu cần ăn tôm gì đâu. Má ăn kho quẹt quen rồi. Nó còn ngon hơn tôm càng nữa mày. Má còn trăng cỏ gì đâu ăn. Mở cháu bay đừng có cãi nhau chi không biết nữa. Má thấy đó, nó mới có bay lớn đó nè. Mà con nói cái gì nó cãi sang sảng cái đó à. Ở nhà không biết anh chị ba có dạy nó hay không nữa. Cái thứ này phải con của con á, con cho ăn bạc tay nãy giờ rồi." Thằng Trường biết không cãi lại mợ nó, nên nó chạy về nhà không thèm thưa ai tiếng nào. Cúc cũng đặt trổ tép xuống cho bà hai, rồi nói: "Con dặn anh Đông á, để dành cho má ít tôm mà anh quên. Anh bán cái tráo à. Còn có ít tép trấu này thôi, má rang mặn ăn đỡ nha. Thiệt tình anh tệ hết sức, con mới la anh một trận đó." "Má biết mà. Kiếm tiền lo cho thằng Bin là được rồi. Má không có cần cái gì cao sang hết á. Với lại tao ăn mấy cái này quen rồi. Bây cho cái gì á thì má mừng cái đó." "Dạ má hiểu vậy á, vợ chồng con mừng lắm. Thiệt tình chị ba chị tệ hết sức tệ." Cúc nói xong thì cũng ra về, nhếch mép cười đầy ẩn ý. Bà hai nhìn vào rổ tép với mấy con cá mà lòng vui lắm. Ít ra thì mấy đứa con của bà còn quan tâm tới bà. Thằng Trường về tới nhà thì mẹ nó đã luộc một nồi tôm càng to tướng cùng với chén muối tiêu chanh chờ sẵn. Cả nhà ba người nó lột vỏ ăn một cách ngon lành. Bữa nay ba Hạ không nấu cơm, cả nhà cô ta ăn tôm càng thay luôn cơm. Vậy mà không cho bà hai được lấy một con. Thằng Trường đem chuyện lúc nãy kể lại. Cô ta nghiến răng nói: "Cái con quỷ này muốn lấy lòng bà già để xin xỏ mà. Mày mốt bà chết rồi hả? Bà để lại tài sản cho đó mà. Nó cũng không có khác gì mình đâu mà nó nói. Đúng là cái thứ trơ trẽn mà." Ở bên nhà, Cúc cũng luộc một nồi tôm càng. Cô ta ngồi lột vỏ đút cho thằng cu Bin ăn. Tay lột vỏ, nhưng ánh mắt thì trợn ngược lên, khóe miệng nhếch lên đầy bí hiểm. Cô ta nói thầm: "Trời, thế nào bà già cũng chia tài sản cho tôi thôi. Mấy người chơi không có lại con Cúc này đâu. Muốn chơi hả? Mấy người còn non lắm. Thế nào tôi cũng dụ được bà già làm di chúc để hết lại cho tôi. Mấy người sẽ không có một cắt nào đâu. Thằng cô Bin mới có 3 tuổi, nghe mẹ nói nó không hiểu gì. Cô ta không biết rằng đứng kế bên cô ta lúc bấy giờ chính là vong hồn của anh Trớt và anh Bỏ. Anh Bỏ nhìn chăm chăm vào cô ta rồi nghiến răng mà nói: "Chị ta đúng là cái đồ trơ trẽn mà. Dạy cho chị ta một bài học đi anh hai." Anh Trớt lắc đầu nhìn cô ta nói: "Mà đúng là vô phước mà. Con trai, con gái, con dâu, con trẻ đều bất hiếu, trong khi lúc nào má cũng hết lòng cho tụi nó. Em ra tay đi." Lúc bấy giờ Cúc đang lột vỏ một con tôm. Anh Bỏ phất tay một cái thì cái gai tôm đâm sâu vào tay, khiến cho cô ta la lên một tiếng, bỏ con tôm xuống, tay kia bịt chặt cái chỗ vừa bị đâm. "Mẹ nó, sao dữ vậy cả?" Nói rồi nhanh chóng đi rửa tay, nặng cho máu từ chỗ đâm chảy ra một lúc, rồi tiếp tục ngồi lột vỏ tôm. Bỗng nhiên cô ta cảm thấy rùng mình ớn lạnh, rồi quay nhìn xung quanh như thể xem có ai đang trình mình hay không. Nhưng không có ai. Cô ta từ từ đưa con tôm to lớn vô miệng mà cắn, nhai một cách ngon lành. Đột nhiên mắt cô ta trợn trắng lên, tay vuốt vuốt cổ, chạy đi tìm nước uống. Cô ta vừa bị mắc nghẹn. Chân vừa bước đi thì cả một nồi tôm to lớn không ai tác động mà rớt xuống đất. Hai con chó thấy vậy thì chạy tới ngoạm lấy tới thấp. Cúc tuy nhìn thấy nhưng cô ta đang mắc nghẹn, không thể nào đuổi theo hai con chó được. Lát sau khi cô ta hết mắc nghẹn thì hai con chó cũng xử xong một nửa số tôm, nửa còn lại thì cũng đã dơ hết rồi. Tức tối nhưng không biết làm gì, cô ta vùng chân đá cho một con một đá rồi chửi rủa: "Mẹ nó, mới ăn được có một con á mà mắc nghẹn rồi, xui cái gì mà xui dữ vậy không biết nữa." Thằng cô Bin chỉ tay vào số tôm còn lại dưới đất, nó vừa khóc vừa nói: "Mẹ, ăn, con muốn ăn." "Ăn, ăn cái gì? Giờ dái hết rồi không thấy hả? Nhìn đi, nhìn mới kêu cha mày bắt cái khác vậy ăn. Nó bị đâm đau còn không được ăn, thế mày cứ khóc lóc nữa, chán thiệt chứ. Nếu không vì bà nội dạo của mày, tao bỏ ăn cha con mày lâu rồi." Anh Trớt và anh Bỏ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Anh Bỏ hỏi: "Còn chứ ba tính sao đi anh? Dạy cho bà một bài học luôn không?" Anh Trớt gật đầu, rồi cả hai cùng tan biến, đi tới nhà ba Hạ. Cả nhà ba Hạ cũng không khá gì hơn là mấy. Cả vợ chồng cô ta và thằng Trường đều bị gai đâm vô tai tới chảy máu, ăn thì mắc nghẹn. Số tôm cũng bị đổ xuống đất rồi bị chó ăn hết. Thằng Trường vì tiếc trẻ mà đưa tay giật lại thì bị con chó táp cho một cái chảy máu, phải đi lấy nọc rồi chích thuốc hết cả triệu bạc. Chồng của ba Hạ tức quá nên hôm sau rủ thêm mấy người tới mần thịt con chó nhậu cho bỏ tức. Út Đông đi về nhà thì nghe tiếng vợ đang cằn nhằn. Vô nhà thấy thằng cu Bin đang khóc, vợ thì đang nhặt mấy con tôm lên. Anh ta bực mình nói: "Em nhà làm gì mà để con khóc sùm vậy? Rồi ăn uống kiểu gì mà đổ tháo tùm lum hết trơn, có bao nhiêu đó mà cũng không xong nữa." Nếu là ngày thường Út Đông mà nói như vậy thì thể nào cô ta cũng bật lại. Nhưng biết chồng mới bán tôm có nhiều tiền, cô ta làm lũng nói: "À, hồi nãy nó quậy làm đổ hết cái nồi tôm mới luộc á, nên em la chứ có gì đâu. Lột tôm cho nó ăn gai đâm đau muốn chết rồi mà nó còn quậy nữa. Hối sao em không bảo? Nè, bán tôm được nhiêu tiền, đưa đem cất cho." "Trả tiền con giống với thức ăn đồ chắc cũng còn gần 200. Mà ba bữa nữa ông mới trả tiền, số tiền lớn như vậy ở đâu mà có liền cho mình chứ?" Cúc cười hề hề rồi tiến tới nói nhỏ với chồng: "Nè, má có hỏi thì nói trả nợ hết rồi nghe chưa. Nói là cái vụ trước thất quá cho nên thiếu lại bên chỗ bán thức ăn, chứ nó có dư là bà đòi mấy cây vàng mình mượn hồi năm rồi đó. Nhớ tuyệt đối không có trả. Chế hai, chế ba với anh Tư ai cũng mượn vàng mượn tiền của má, mà có ai chịu trả đâu. Mà anh coi có cơ hội á thì nói má làm Di Chúc đi, chứ bất tử có gì dành không lại mấy người kia đâu. Biết rồi, có bao nhiêu nó hoài, anh cũng đang tìm cách đây nè. Mà bây giờ tự nhiên kêu má đi làm Di Chúc, chẳng khác nào trù quẻo ba chết nè. Để thông thẳng rồi tìm cách sau. Chứ ai già mà không chết. Thêm má ở nhà của mình ên nữa, nửa đêm gió mái đi hồi nào cũng hay đâu chứ không phải chơi. Nè nè nè, em có im đi hay không? Nấu cái gì đâu không vậy? Lúc này Cúc chợt giãn cơ mặt ra, bỗng dưng bí xị mà nói với chồng. Anh làm sao mà vụ nào cũng bù lỗ hết vậy? Riết chắc chết quá. Thằng Biên nó uống sữa một tháng mấy triệu bạc, kiểu này chắc cắt sữa cho nó đi, để giảm chi tiêu quá. Ủa, má mới qua chơi má. Má ngồi chơi với thằng Biên này má. Biên à, bà nội qua chơi nè con. Thì ra cô ta nhìn thấy bà hai đi qua nên mới giả giọng điệu như vậy. Nhìn thấy cái nồi tôm còn ở dưới đất, cô ta ấp úng một lát rồi bưng ra nhà sau mà nói: Nhà anh mới đem về, con luộc đem ra cho thằng Bin, mà lỡ dấp té cho nên đổ hết trơn à. Anh à, mời bắt về nhiều nhiều á, để cho con ăn rồi cho má ăn ít nữa nha. Bà hai không nói gì, chỉ ôm cháu vô lòng, đưa cho nó mấy trái táo với chùm nho. Bà dỗ về an ủi nó: Trời ơi, sao khóc dữ vậy nè con. Tôi nín đi nội thương ha. Nội cho đồ ăn nè. Cô Bình ngoan, tôi không có khóc nữa nha. Cô Bình được nội cho quà thì không khóc nữa. Nó nín thinh ngồi vào lòng của nội. Đoạn bà quay qua hỏi Út Đông: Rồi bộ cái vụ này thất nữa hay sao? Mà má nghe vợ bay đồ cắt sữa thằng nhỏ vậy. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, không cho nó uống sữa rồi làm sao bằng người ta. Dạ cũng đủ vốn thôi má. Mà tại vụ trước thất, cho nên vụ này vẫn còn thiếu lại bên chỗ bán thức ăn cho tôm một ít. Ai sao cấp đại tụi bay làm ăn không có được gì hết trơn vậy không biết nữa. Con hai ở trên chợ thì buôn bán ế ẩm, thằng Tư trên Sài Gòn điện về cũng nói là làm ăn lỗ lã. Bay với chế bà bay thì mần ruộng vụ nào cũng lỗ, lúa cũng thất mà tôm cũng thất nữa, là sao vẫn biết. Đêm nào thắp nhang á, má cũng giái bà bày phù hộ cho tụi bay ăn nên làm ra hết, mà không biết ông có nghe được hay không nữa. Dạ gần đây á, nước mặn dễ ít nên nuôi tôm cũng có được. Lúa thì thời tiết thất thường quá, con cũng biết sao nữa mời. Thôi 20 công đất má cho thằng Hiệp mướn đó, cái vụ này nó trả phần nửa tiền nè. Bày coi lấy tiền đó mua sữa cho thằng Bin nó uống đi, để thôi tội nghiệp cháu của tao lắm. Cúc nghe vậy thì hai mắt sáng trở lên, cô ta vội nói: Trời đất ơi, chỉ có bà nội là thương của Bin nhất à. Cảm ơn bà nội đi con. Dạ con cảm ơn nội. Thằng nhỏ không biết gì, nghe mẹ nó kêu cảm ơn thì cũng làm theo. Bà hai nghe thằng cháu ngô nghê nói tiếng cảm ơn thì vui lắm, ôm cháu mà hôn liền mấy cái. Ngày hôm sau, bà hai đang ở nhà thì bà Duyên tới. Vừa tới sân thì đã nghe tiếng oang oang vọng vô tới trong. Hai mắm ơi, hai mắm. Chị hai mắm ơi, tin động trời nè, bà hay tin gì chưa? Bà hai từ trong nhà bước ra, thở dài nói: Ai cái gì mà cô kêu giật ngược giật xuôi vậy cô Duyên? Kêu chị hai được rồi, thêm chữ mắm dùng chi cho nó có mùi vậy? Mà vụ gì? Có người tới hỏi cưới cô hả? Ôi trời ơi, tuổi này muốn xuống lỗ rồi cưới hỏi gì nữa. Mà có hỏi tôi cũng không có chịu lấy đâu nghe. Tôi quyết ở vậy để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi, không có đi thêm bước nữa đâu. Ai nói nào ngay, tại hôm qua mới ăn mắm nên bị liệu vậy mà. À mà quên, có chuyện động trời nè, chị chưa biết gì hả? Thì cô phải nói tôi mới biết chứ, úp mở làm chi hoài vậy. Con tiền chủ hụi trên xóm trên á, nó bể nợ. Ta nói cả nhà trốn đi hết rồi, chị chơi hụi ở đó bao nhiêu, coi như mất trắng rồi đó. Bà Hai nghe tới đó thì thất kinh, lắp bắp hỏi lại. Cái gì? Cô có chắc không? Đừng có ăn nói bậy bạ nha, tôi mới đóng hụi cho nó hồi 4 bữa trước đây mà. Chắc đúng rồi, nó gom đợt hụi đó trốn đi rồi đó. 3 ngày nay có tới 2-3 chủ nợ tới đòi á, mà cửa đóng im điểm mà. Bữa nay mới biết nó trốn đi rồi, người ta vô xiết đồ trong nhà hết luôn. Bây giờ nhà nó trống quơ trống quắt, chỉ còn có mấy cây cột nhà nặng quá chữa đem đi được thôi. Chết mẹ tôi rồi cô Duyên ơi, tôi chơi nó 3 chân hụi 2 triệu, đóng được hơn 2 năm rồi, tính ra cũng gần 100 triệu chứ đâu có ít ỏi gì. Nó còn thiếu tôi 50 triệu tiền nó vay riêng của tôi nữa. Nhưng rồi sực nhớ lại điều gì đó, bà Hai nói. Mà chắc không sao, nó còn cái nền nhà với mấy cọng đất sau hè đó, thêm cái ghe lúa của nó nữa, mình thưa ra chắc cũng có cái để bồi. Trời ơi, còn cho chị ham, chắc còn tới lượt chị siết. Chị không biết hả, nó chơi đệ chỗ ông Tùng ông Tổng gì đâu trên tỉnh lận, thiếu tiền người ta cả tỷ bạc. Cái nền nhà, cái ghe với mấy cọng đất nó bán lâu rồi, tại mình không biết thôi. Ủa mà sao cô rành dữ vậy? Trời ơi, tôi không có chồng nên tôi rảnh mà. Chuyện gì ở xóm này tôi không biết nè. Mà tôi nói chị nè, chị lớn tuổi rồi, cũng đâu có phải nghèo khổ gì đâu, mà cứ đi chơi hụi rồi cho dai lấy lời hoài vậy. Vòng vòng đây hễ ai bể nợ, ai giật hụi đều có chị trỏng trừng. Tôi nói chị lợi bao nhiêu không biết, chứ mỗi lần nó giật như vậy chị mất cũng không ít. Mà sao chị ham lợi quá vậy, trong khi ăn uống có bao nhiêu đâu. Tôi biết tiền của chị có đem đi nấu 3 nồi cơm cũng không hết nè. Chị đừng có cho dai hay chơi hụi nữa chị Hai ơi, cái này tôi khuyên thiệt đó. Bà Hai thở dài nói. Ôi, có người này người kia, người ta không có người ta mới dai của mình. Mình cho dai như vậy cũng làm phước rồi, người ta giật thì người ta mang tội. Tôi cho dai với chơi hụi đó giờ quen rồi, giờ bỏ cũng ngứa ngáy. Hồi đó còn mần mắm đi bán được, giờ mần hết nổi rồi, nên chơi hụi cho với cho dai kiếm lời chút đỉnh vậy mà. Bà Duyên cũng bó tay với câu trả lời của bà Hai. Bà Duyên tuy hơi nhiều chuyện, cái miệng cứ bu lô ba la, nhưng tốt tánh. Thấy bà Hai cứ bị giật tiền hoài, bà cũng khuyên thật lòng. Ngặt nổi cái tật thích cho dai của bà Hai đã ăn vô máu rồi, nên cho dù có ai khuyên bảo, chắc bà cũng không dừng lại được. Mấy đứa con của bà cũng khuyên can bà hoài, nhưng bà đâu có nghe. Số người dai rồi trả đủ cả vốn lẫn lãi cũng có, số người giật luôn cũng có, có người túng quá xin trả một nửa cũng có. Số tiền lãi bù vô cũng không bằng số tiền bị giật, nhưng cứ ai rủ chơi hụi thì bà sẽ chơi, ai hỏi dai tiền thì bà sẽ cho. Thấy hết chuyện để nói cho nên bà Duyên ra về. Vừa ra tới sân thì một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng từ từ rẽ vô sân, làm cho bà Duyên phải tránh sang một bên. Với bản chất nhiều chuyện của mình, bà không quay về ngay, mà đứng lại coi chiếc xe đó của ai, để còn có chuyện mà đi nói khắp làng trên xóm dưới nè. Chiếc xe từ từ dừng lại, trong xe bước ra là một người đàn ông trong bộ đồ tây lịch sự, đeo kính đen. Thoáng nhìn qua thôi cũng toát lên cái vẻ sang trọng, khiến cho bà Duyên không khỏi trầm trồ mà nhìn chăm chăm anh ta. Khi người đàn ông đó mở mắt kính ra, bà Duyên reo lên. Ê trời đất ơi, thằng Tư, từ từ thu phải không? Trời ơi, mày xém một xíu làm cô nhìn mày hóng ra đó. Ta nói má bày bà có phước thiệt, có mấy đứa con đứa nào cũng giàu có sang trọng hết ráo. Từ Thu thoáng câu mày rồi sực nhớ ra. Anh cười vui vẻ rồi cúi đầu chào. Dạ, cô là cô Duyên chung tình phải không cô? Duyên chung tình là cái người ta gọi vậy thôi, bây chọc cô làm chi không biết nữa. Mà chỗ cô cháu tao hỏi thiệt tình cái này nè. bay đừng có giấu tao nha. Dạ, việc gì quan trọng quá vậy cô? À, cái xe này đẹp quá, chắc mắc lắm hả? Cỡ nhiều lần? Dạ tưởng cô hỏi cái gì. Xe này cũng rẻ hả cô? Xe mới bây giờ chắc cỡ 2 tỷ. Bà Duyên nghe cái giá thì choáng ngợp, chặt lưỡi nhìn chiếc xe, ra vẻ trầm trồ lắm. Hồi lâu bà mới nói, thôi bà vô nhà với má bay đi, cô đi đồn đây. Hả? Đồn cái gì cô? Không, cô về lo cơm nước, tao quên. Thôi cô đi nha. Thế là chỉ trong sáng đó, cái tình Tư Thu, con của bà Hai Mắm, lái chiếc xe hơi mấy tỷ ở Sài Gòn vậy, đã lan đi nhanh chóng trong phạm vi bán kính 5 cây số. Tư Thu nhìn theo bà ta rồi lắc đầu, đoạn quay vô chào bà Hai. Từ má cũng mới về, má vẫn khỏe chứ má? Má khỏe. Vợ bay đâu sao nó không về? Nghe bay kể bay bận quá, mà bữa nay cũng quẩn về thăm má rồi đó ha. Tư Thu tay xách đồ lỉnh kỉnh, tay kia cầm tay bà Hai đi vô nhà. Vừa đi anh vừa nói, dạ vợ con bận đi tiếp khách cho nên không có về được, con tranh thủ thu xếp thời gian về với má này chứ. Nè, đây là tổ yến, má chừng ăn cho khỏe nghe má. Còn cái này là đông trùng hạ thảo, má để dành pha nước uống, tốt lắm đó nghe má. Mấy cái này là hàng mắc tiền không đó, ở dưới quê mình không có bán đâu. Trời ơi, bây giờ thăm má là được rồi, mua chi tốn tiền gì không biết nữa. Để dành mai mốt còn sanh con đẻ cái nữa chứ mày. Hai đứa cưới lâu rồi mà sao chưa sanh đứa nào hết vậy? Tao trông dữ lắm mà nghe. Tụi con còn trẻ mà má. Thôi để con ra nhà sau rửa mặt thay đồ cái nghe má. Tư Thu đi ra nhà sau, bà Hai ngồi trên này nhìn mấy hộp quà con mới mua cho mình, rồi nhìn lên bàn thờ của chồng mà nói. Ông thấy con mình nó có hiếu chưa? Hồi đó ông ráng sống với tôi, tới giờ ông hưởng phước rồi, để tôi hưởng có mình ơn nè. Ông nhìn thấy chắc ganh tị lắm phải không? Bây giờ ở bên ngoài, Cúc đã trình và nghe được hết mọi việc. Cô ta trề môi, rón rén quay trở về nhà, thầm nói trong miệng. Xì, tưởng mua được mấy cái đó để lấy lòng bà già hả? Ông qua được mắt má, chứ không qua được tôi đâu. Phải theo dõi kỹ cái ông này mới được, thế nào cũng có âm mưu gì đó. Ở bên này, vong hồn của anh Rớt và anh Bỏ đứng nhìn theo cô ta và Tư Thu. Anh Bỏ hỏi, anh thấy sau này có đáng tin hay không? Anh em ruột thịt với nhau mà, em chờ đi, kịch hay sắp bắt đầu rồi đó. Từ bây giờ phải theo sát bên má mới được, để coi tụi nó còn dở trò gì ra nữa. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, rồi quay vô trong nhìn bà Hai mà lắc đầu. Anh Rớt nói, đúng là má mà, chỉ có má mới như vậy thôi. Tắm rửa thay đồ xong, Tư Thu xuống bếp tìm đồ ăn thì thấy chỉ có một ít cơm với mấy con tép trấu tràn mặn. Anh nhăn mặt hỏi bà Hai, ủa má, sao nhà má không ăn uống ra cho đàng hoàng vô? Sao tối ngày toàn ăn mắm với cá kho quẹt rồi tép trấu tràn mặn vậy không nè? Má cũng lớn tuổi rồi, ăn mấy cái đồ mặn gì hoài không có tốt đâu má. Má ăn như vậy từ hồi đó tới giờ mà con. Tao nấu cơm củi rồi chắc lấy nước cơm, ăn với kho quẹt tép rang thì còn gì bằng chứ. Bữa nào xiên xiên ra vườn hái ít rau vô luộc nữa là được rồi. Ăn mặn như vậy nó mới ngon miệng. Mà cũng mấy cái thứ đó nuôi lớn chị em bay chứ đâu, sao bây giờ quay ra chê vậy con? Cái đó là hồi lúc nhà mình nghèo thì khác, với lại má ăn mặn như vậy dễ lên máu lắm. Má lại nhà của mình ơn à, không có ai lo cho má hết. Nói tới là con giận thằng Út kìa, đáng lẽ ra vợ chồng nó phải ở đây để lo cho má, ai đợi con Út mà đòi ra riêng. Phải đi xa còn không nói, kế một bên mà cất thêm cái nhà chỉ cho nó phí. Tại công chuyện trên Sài Gòn của con lu bu quá, chứ nếu không con về đây ở với má cho rồi. Thôi bày trách nó làm chi, vợ chồng còn trẻ cũng cần có không gian riêng tư. Má ở mình ên vậy khỏi phiền đứa nào hết. tao cũng khỏe rù chứ có bị gì đâu. Thôi, nói tới cái là má Bình. Má nhà đi, con đi chợ mua đồ về nấu ăn, rồi má con mình ăn cơm. Mấy mốt con phải kêu chế hai chế ba với thằng Út lại nói chuyện này mới được. Ba người ở gần mà không lo cho má được cái gì hết trơn trọi. Nói rồi, Tư Thu lái chiếc xe hơi sang trọng đi chợ, làm cho cả chợ được một phen lát mắt. Hai Xuân đi chợ thì thấy em trai mình, nhưng cô ta không mừng trở chào hỏi, mà đưa đôi mắt nghi ngờ cùng thái độ dè biểu. Đứng từ xa mà quan sát Tư Thu như vậy, đoạn cô ta quay vô nhà, lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hai Xuân đã vội nói ngay: "Con ba đó hả? Thằng Thu nó về rồi đó, mày có hay chưa?" "Có, mới thấy mấy bà hàng xóm đồn ầm lên nè. Mà tôi chưa có lợi nhà má coi sao, làm sao chế biết vậy?" "Trời ơi, nó lái nguyên cái xe hơi đi lên chợ nè. Ở cái chợ này đồn Hà Rầm, cái xe nghe đầu mấy tỷ bạc đó. Nó giàu có như vậy, không biết lần này nó về á là để thăm má hay dành đất đây không biết nữa." "Trời ơi, không biết làm sao chứ tôi nghe ở đâu nó trển gái gún lắm, làm ăn thua lỗ, thiếu nợ tùm lum hả. Nhiều khi được cái mã vậy thôi. Mai mốt chế cũng xuống canh chừng tiếp tôi đi, không thôi nó hớt tay trên là mệt đó. Cái thằng đó nó khéo ăn khéo nói nhất trong đám chị em mình." "Mà mày ở gần nhớ thường xuyên tới canh chừng nha. Canh chừng luôn vợ chồng thằng Út nữa, nhất là cái con vợ nó đó. Bà già con Cúc chơi đánh bài dữ lắm, nghe đâu cũng nợ nần tùm lum. Coi chừng nó bọn trúc đem về bên bển đó." "Rồi, cái đó chế để tôi lo. Vậy thôi ha, nhà đang có khách." Tư Thu đi chợ, mua nào là thịt bò, hải sản tươi sống đem về nấu cho bà Hai ăn. Giống ăn uống cam khổ đã quen, nên những món như vậy bà không có thích lắm. Thế nhưng vì con trai ép quá, bà cũng ráng ăn cho nó vui. Dù không thích ăn những món đó, nhưng trong lòng của bà ngập tràn niềm vui sướng. Cả Hai Xuân, ba Hạ và Út Đông, dù ở gần bà, chứ có bao giờ lo cho bà được như vậy đâu. Trong bữa ăn, Tư Thu lò dò hỏi thăm: "Má, 20 công đất của má đó, má cho mướn một năm được bao nhiêu tiền vậy má?" "Một công 2 triệu, 20 công là 40 triệu. Mỗi một mùa như vậy nó trả một nửa." "Ôi trời đất, 20 công đất mà một năm được có 40 triệu thôi má, sao rẻ dữ vậy?" "Chứ người ta mướn thì cũng phải cho người ta lời chứ, nó trả tiền đầy đủ lắm. Còn mày thấy thằng Út đó, nó mượn đất nhà mà má cứ nghe nó nói lỗ thôi à, có lợi lãi gì đâu." Tư Thu suy nghĩ một lát rồi nói: "Ông ấy con tính vậy, 20 công đất mà bán ra cũng hơn 1 tỷ rồi. Má bán ra đi, rồi cho con mượn đầu tư thêm cho công ty. Một năm con trả má 100 triệu, chứ để cho người ta mướn thì cũng có 20 triệu à." "Đất này má cũng để dành dưỡng già, chừng nào má chết má cũng chia cho chị em bay. Chứ bán ra rồi má sợ mấy đứa kia nó phân bì. Mà bay đang thiếu vốn đầu tư hay sao mà muốn mượn má vậy con?" "Dạ không có má, chẳng qua muốn giúp má đầu tư thôi. Bây giờ thí dụ mà bán đất ra được 1 tỷ đi, má cho con mượn. Một năm con đưa cho má 100 triệu, 10 năm là má cũng được 1 tỷ rồi. Vẫn còn cái tiền gốc 1 tỷ con mượn má đó. Chừng nào mà má 100 tuổi già, con chia ra cho 4 người, mỗi người 250, thì có mất mát gì đâu. Mà 10 năm đó đó, má còn có thêm được 1 tỷ nữa, lời quá trời lời rồi còn gì." Bà Hai còn đang ậm ừ thì ba Hạ ở phía nhà trước đi xuống. Cô ta tặng hắn mấy tiếng cho giả lạ nói: "Ủa thằng Tư, mày về nào đó? Về mà không báo chế hay biết gì hết vậy? Đang cơm hả? Trời ơi, bữa nay có con trai Sài Gòn về, nấu ăn quá trời luôn, nhức má rồi nghe." Sự xuất hiện của ba Hạ làm cho Tư Thu bực tức. Thế nhưng anh ta cũng cố vui vẻ, cười mà trả lời: "Dạ chế ba, em mới về sáng à. Tính ăn cơm xong rồi tới nhà thăm chế với anh ba với thằng Trường luôn. Sẵn ngồi xuống cơm với em với má cho vui, để em đi lấy chén đũa đã." Tư Thu định đứng lên đi lấy chén đũa thì ba Hà đã cản lại. Cô ta nói: "Thôi chứ ăn cơm nhà rồi, không có ăn uống gì đâu. Tại quẩn quẩn qua thăm má một chút vậy mà. Mày cũng coi khuyên khuyên má giúp chế đi. Má cứ chơi hụi bị giật hoài đó. Má à, con tiền nó giật của má hết nhiêu vậy?" Cũng cỡ 150 à. Ai, thiệt tình má cũng không có ngờ mà nó ra tới nông nổi đó. Đó, mày thấy chưa? Chế cứ kè kè đi theo để giữ cho má. Vậy mà má cứ bị giật hoài à. Mày coi khuyên má giúp chế đi. Lỡ lần này thôi á, chứ lần sau ai giật tiền của má là con không có để yên đâu. Người nhà hay người người ngoài gì cũng vậy. Phải cẩn thận má ơi. Bây giờ không có tin ai được hết trơn á. Tiền ở trong túi mình mới là của mình. Đưa cho người ta rồi thì là của người ta. Con nói vậy chắc má cũng hiểu mà ha. Thôi má với thằng Tư ăn cơm đi. Con về đi công chuyện chút. Rồi cô ta quay người, nhếch mép cười một cái rồi bước đi. Hàm ý trong câu nói của cô ta rất rõ ràng. Có lẽ cô ta đã nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy của cả hai nên mới thốt ra như vậy, nhằm mục đích nhắc nhở bà hai không được bán đất, lấy tiền cho Tư Thu mượn. Ở phía ngoài vách nhà, Cúc đã cũng trình nghe hết. Cô ta cười khẩy rồi lại bỏ trở về. Ba Hạ về nhà thì gọi điện báo ngay cho Hai Xuân biết chuyện và bàn kế hoạch ra tay ngăn cản cái phi vụ bán đất này lại. Tư Thu biết ba Hà chặn họng mình, nhưng anh không hề tỏ ra bực tức, chỉ nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục quay qua ăn cơm với bà hai. Anh nghĩ thầm trong bụng: "Chế lớn hơn tôi có 2 tuổi thôi, nhưng mà tôi hơn chế một cái đầu đó chứ bà. Tôi chấp bà kêu bà hai xuống đây luôn đó." Tối đó, Tư Thu chưng một cái tổ yến đem lên cho bà hai. Trước khi đem lên, anh không quên khóa chặt hết mọi cánh cửa và bỏ một thứ thuốc gì đó vào trong chén yến. Anh ta nhếch mép cười rồi mang lên trên phòng, thầm nghĩ kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Anh ta đi ngang tới ngạch cửa, chỗ giao nhau giữa nhà dưới với nhà trên, thì đi chậm lại. Ngạch cửa không cao nhưng phải cẩn thận. Anh ta nhấc một chân qua trước, chân sau cũng nhấc thật cao để bước qua. Thế nhưng cái chân sau vừa nhấc lên thì có một bàn tay lạnh lẽo chụp vào, kéo mạnh về phía sau. Tư Thu bị kéo thì hoảng hồn la lên một tiếng, chân trụ đứng không vững mà té úp mặt xuống sàn, chén yến cũng rớt bể ra thành từng mảnh. Tư Thu lợm cợm đứng dậy, trầm ngâm nhớ lại khoảnh khắc đó mà không khỏi sởn gai ốc. Anh ta đau đớn nhăn nhó sợ khắp cơ thể, trên trán u ra một cục vì vừa nãy đập thẳng xuống sàn nhà, may mà chưa bể đầu. Anh ta đưa mắt nhìn xuống cổ chân thì thấy rõ 5 dấu ngón tay còn in hằn trên đó. Tư Thu đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh nhưng không hề thấy gì. Bà hai ở nhà trên nghe tiếng chén rơi vỡ thì lật đật chạy xuống. Thấy Tư Thu như vậy, bà hoảng hốt hỏi thăm: "Mày có sao không con? Lớn rồi đi đứng cẩn thận chứ." Tư Thu vừa đau vừa sợ nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên mà nói: "Dạ con bưng chén yến lên cho má mà bị dấp té, đổ bể trơn rồi. Thôi để con dọn dẹp rồi pha cho má một ly trà đông trùng hạ thảo nghe." Anh ta nhanh chóng thu dọn, đi pha một ly đông trùng hạ thảo cùng với ít thuốc mê trong đó mang lên cho bà hai. Anh ta đâu biết rằng từng cử chỉ, từng hành động của anh ta đều bị anh Trớt và anh Bỏ nhìn thấy hết. Anh Bỏ hỏi: "Có phá nữa không đen hay? Để coi đi, nó sẽ làm gì tiếp theo." Lần này Tư Thu thành công trót lọt trong việc chút thuốc mê cho má mình. Bà hai uống vào một lát thì đã lăn ra nằm ngủ. Tư Thu cười khẩy rồi bắt đầu lục lội khắp phòng của bà. Anh Bỏ nhìn thấy thì tức giận nói: "Ông đúng là cao tay thiệt đó. Để em phá ông một lát nghe hay." Rồi anh Bỏ nhập vào xác bà hai, bất ngờ ngồi bật lên. Tư Thu thấy bà hai ngồi dậy thì giật điếng người thót tim, cười giả lả mà hỏi: "Ủa, má chưa ngủ hả? Con tính dọn dẹp lại phòng cho má." Thế nhưng bà hai vẫn nhắm mắt rồi nằm xuống không nói gì. Tư Thu thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục lục lọi. Anh thầm nghĩ: "Tưởng đâu mua lộn thuốc giỡn rồi chứ." Thế nhưng khi vừa nghĩ tới đó thì bà hai lại ngồi dậy, cất tiếng ồm ồm hỏi: "Bày mận cái gì đó?" Lần này trái tim Tư Thu như muốn rớt ra ngoài. Anh ta từ từ quay lại, lắp bắp mà nói: "Dạ, con..." Nhưng chưa nói hết câu thì bà hai lại nằm xuống ngủ tiếp. Anh ta lại lắc đầu thở phào ra, miệng lầu bầu: "Má mình bữa nay có thật nó mớn được sao cả?" Bây giờ anh bỏ xuất hồn ra, nhìn anh Rớt. Hai anh em cười lên đắc chí. Anh Rớt nói: "Mày coi anh hai ra tay nè." Tư Thu đang lục kiếm tiền trong tủ quần áo, chưa tìm thấy được gì thì có bàn tay ai đó khiều vào vai, khiến cho anh ta vừa lạnh vừa nhột. Sực nhớ ra trong phòng chỉ có mình và bà hai, mà bà hai thì đã ngủ say rồi. Anh ta run rẩy quay người về phía sau, nhưng không thấy ai cả. Nghĩ bụng chắc do đang làm chuyện xấu nên tự bản thân run sợ vậy thôi. Anh ta quay vào tiếp tục tìm kiếm, tự nói thầm trong bụng: "Má cất tiền ở đâu mà sao kiếm hoài không thấy gì không biết nữa. Cất cái gì mà kỹ như vậy?" Vừa nghĩ tới đó, anh ta lôi được một cái hộp nằm trong góc tủ ra. Anh ta mừng trở nghĩ chắc chắn thế nào cũng có tiền hoặc là vàng ở bên trong. Anh lôi cái hộp ra ngoài, hí hửng mở nó ra thì chợt la toáng lên, vì bên trong cái hộp không phải là tiền, cũng không phải là vàng, mà là một gương mặt người đàn ông đang mở mắt trừng trừng nhìn anh ta. Tư Thu té bật ngửa ra sau, sợ hãi quăng luôn cái hộp trước mặt, hai tay run rẩy chống đẩy mà lùi về sau. Gương mặt người từ trong cái hộp từ từ trồi ra, rồi có đầy đủ cả thân người, tay chân, đứng sừng sững trước mặt Tư Thu. Anh ta chỉ tay về phía trước, lắp bắp hỏi: Mày là ai? Ở đâu sao lại vô nhà tao được?" Người trước mặt không trả lời, chỉ nhoẻn cái miệng ngoác tới mang tai mà cười lên mang trợ. Tư Thu kinh hoàng lùi hơn về phía sau. Một bàn tay lạnh lẽo khác đặt lên vai, khiến cho anh ta rùng mình quay lại, thì cũng bắt gặp ngay một gương mặt khác đang nhìn anh ta. Hai gương mặt kề sát nhau, người kia phả vào mặt Tư Thu một làn hơi lạnh lẽo, khiến cho anh ta rụt người lại, nép sát vào thành giường của bà hai. Anh ta quay qua quay lại mà nói trong kinh sợ: Hai người đây, tại sao vô nhà mà nhắc tôi vậy? Hai người muốn gì?" Hai bóng ma vẫn không nói gì. Anh bỏ trừng mắt tiến tới bóp lấy cổ Tư Thu. Anh ta nghẹt thở, vùng vẫy rồi một lát sau ngất liệm đi. Bây giờ anh bỏ mới buông tay ra. Anh nghiến răng nói: "Tôi chỉ hận là không giết chết hết mấy người được. Đúng là một lũ con bất hiếu mà." Anh Rớt nhập hồn vào người bà hai, đem chiếc hộp cất vô chỗ cũ, không để lại dấu vết gì. Anh xuất hồn ra, trò nói với anh Bỏ: "Bữa nay nhiều đó được rồi, chắc nó cũng sợ lắm rồi. Đừng có làm quá, để từ từ coi tụi nó còn dở trò gì nữa." Bà hai ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, cả người bà uể oải vô cùng. Đã lâu rồi bà không ngủ một giấc dài như vậy. Thấy Tư Thu nằm dưới nền nhà, cả người co lại vì lạnh, bà cười hiền, lay con trai dậy: "Tư à, dậy đi con. Sao không về phòng ngủ mà nằm đây vậy? Lạnh lẽo quá vậy nè." Tư Thu giật mình tỉnh dậy, tự dưng la toáng lên: "Mà, có mà, nhà mình có mà ơi." "Coi, bày nói gì vậy? Mà có gì đâu, má nè con. Bộ bày nằm chim bao hả?" Một phút trấn tĩnh, Tư Thu nhìn khắp căn phòng thì không thấy hai bóng ma kia đâu nữa. Cái hộp gỗ kia cũng biến mất rồi, không còn nằm dưới sàn. Một cảm giác mơ hồ khó tả, chẳng lẽ nào anh ta nằm mơ hay sao? Rõ ràng cảm giác đêm qua rất là chân thực, không thể nào là mơ được. Thế nhưng anh ta tự trấn an bản thân rằng đó là mơ. Anh ta ngồi lên giường, một tay nắm lấy tay bà hai, tay kia gãi đầu, cười hề hề nói: "Dạ, lâu rồi không về thăm má nên nhớ má quá. Hồi hôm đó nhìn má ngủ cái ngủ quên hồi nào không hay." Bà hai xoa mái đầu thằng con trai rồi nói: "Thằng cha bậy, hơn 30 tuổi rồi, làm như còn nhỏ lắm vậy á." Ai kêu hồi đó đội lên Sài Gòn học, rồi cái ở miết cái trảnh luôn. Mà má cũng tự hào khi có đứa con thành đạt như bay. Cưới vợ được 7-8 năm rồi, chứ tao gặp con vợ mày chắc được 4-5 lần. Giờ không khéo tao quên luôn khuôn mặt của nó đó. Coi thường xuyên đưa nó về chơi với tao, tranh thủ kiếm một đứa luôn cho tao yên tâm. Dạ con biết rồi. Vợ chồng con á cũng đang tính tới chuyện của con nè. Thôi má nằm nghỉ thêm chút đi, con đi đánh răng, rửa mặt rồi làm đồ ăn sáng cho hai má con mình luôn. Rồi anh ta nhanh chóng đi xuống nhà sau, trong lòng lại toan tính thêm nhiều mưu mô khác. Trong thoáng chốc, bà Hai như nhớ lại ngày xưa, cái ngày mà mấy đứa con của bà còn nhỏ, tụi nó suốt ngày quấn quýt chơi với nhau, đứa lớn giữ đứa nhỏ giữ đứa nhỏ hơn. Mỗi lần bà đi bán về, tụi nó chạy ùa ra mừng xem có quà bánh gì hay không. Ngày đó nhà nghèo nhưng mà vui, suốt ngày mẹ con có nhau. Nay đứa nào cũng có gia đình riêng, Tư Thu ở Sài Gòn, lâu lâu mới về thăm bà được một lần. Hai Xuân, ba Hạ, Út Đông ở gần bà, nhưng cũng có mấy khi tới thăm bà. Ai cũng bận công việc riêng cả. Mỗi lần Út Đông hay ba Hạ cho bà con cá, một con tép, bà cũng vui lắm. Hai Xuân ở trên chợ, lâu lâu cho bà mấy bộ đồ. Tư Thu mỗi lần về sẽ mua cho bà những thực phẩm chức năng, những loại trà đặc biệt mà dưới quê không có bán. Tất cả những thứ đó làm cho bà vui lắm. Bà đón nhận chúng như đón nhận tình thương, sự quan tâm của những đứa con dành cho bà. Bà vui như niềm vui của tụi nó ngày xưa, mỗi lần được bà cho quà bánh hay mua cho quần áo mới. Mới đó mà mấy chục năm rồi, bà cũng sắp về với chồng của bà. Bà tự nghĩ rồi cứ tự mỉm cười một mình. Buổi trưa hôm đó, Tư Thu lại đem cái chuyện bán đất ra nói với bà Hai. Thấy bà còn chần chừ, anh ta tỏ ra buồn bã nói: Nói thiệt với má, công ty của vợ chồng con á vừa mới bị một bên công ty lớn lừa gạt hết 10 mấy tỷ. Cái nhà cũng đem đi thế chấp cho người ta rồi. Lần này con về là muốn mượn má chút đỉnh vốn mà vực lại công ty. Bà Hai nghe vậy thì xót con. Bà hỏi: Ủa sao bày nói là công ty đang làm ăn được lắm mà? Dạ, ban đầu con sợ má lo cho nên cố tình giấu má. Con cũng không có muốn chơi hài chơi bài với thằng Út biết chuyện má giúp con, nên mới cố tỏ vẻ vậy thôi. Bây giờ vợ chồng con túng lắm á, chỉ có má là có thể giúp tụi con thôi. Chứ bây giờ không có tiền là công ty phá sản, vợ chồng con phải dọn ra đường ở thôi. Làm cái gì mà để người ta lừa gạt dữ vậy không biết. Tới bây giờ tiền má còn để trong ngân hàng đó. Ngày mai á, đi với má lên đó rút ra đi, rồi má cho bay mượn. Nhớ làm ăn cẩn thận, bị lừa gạt nữa là má không có giúp bay được đâu. Đất thì vẫn để đó chứ không có bán. Thiệt không má? Được bao nhiêu vậy má? Cũng hơn 2 tỷ đó. Dạ con cảm ơn má. Má yên tâm đi, chừng nào có con trả lại má liền, trả luôn cả gốc lẫn lời cho má. Trời ơi, để con gọi điện báo cho vợ con hay mới được. Nó mà biết chắc nó mừng dữ lắm. Hôm trời nó lo lắng mà mất ăn mất ngủ luôn đó má. Nói rồi anh ta đi ra sau nhà gọi điện. Một lúc sau quay trở vô, hồ hởi nói với bà Hai: Vợ con nhắn con nói lời cảm ơn với má. Nó nói là chờ giải quyết xong cái vụ này rồi vợ chồng con sẽ về thăm má. Lúc đầu Tư Thu chỉ định mượn một ít thôi, nay được hơn 2 tỷ. Anh ta mừng rỡ chờ đợi tới ngày hôm sau. Anh ta luôn theo sát bà Hai, như thể sợ bà đem cái chuyện này nói ra với một trong ba người chị em còn lại. Sáng ngày hôm sau, Tư Thu thức sớm để đưa bà Hai đi lên ngân hàng rút tiền. Bà nói ngân hàng 8 giờ mới làm việc mà đi chi sớm. Anh ta nói rằng đi lên chợ sẵn, rút nhanh để anh ta còn trở lên Sài Gòn giải quyết công việc. Cả hai vừa mới bước ra cửa thì đã gặp vợ chồng Út Đông đứng trước sân. Thấy hai người họ, Tư Thu thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nhanh trấn tĩnh. Ủa, hai đứa bây làm gì mà sáng sớm qua đứng trước nhà rồi? đi tập thể dục hả? Chứ anh còn thức sớm hơn vợ chồng tôi nữa mà. Anh với má đi đâu mà sớm như vậy anh Tư? Anh đưa má đi chợ, đi sớm cho đỡ kẹt xe. Ừ, chợ huyện mình dạo này cũng đông đúc dữ. Đưa má đi chơi cho biết cảm giác đi xe hơi vậy mà. Ừ, hai đứa có muốn đi thử không? Thay đồ lên lên xe anh chở đi luôn cho biết nè. Thôi, ở đây tụi tôi đi xe nhỏ quen rồi, đi xe hơi sai xe chịu không có nổi. Vợ chồng tôi kiếm anh để hỏi chút chuyện thôi, chắc không làm mất thời gian của anh đâu ha. Tư Thu nhìn bà hai rồi cười khà khà. Má coi, hai cái đứa này bữa nay bắt chước ai mà nói chuyện mắc cười thiệt đó. Anh em với nhau mà khách sáo quá trời. Có cái gì thì nói đi, làm gì xa lạ lắm vậy? Dạ, hôm qua đó, lúc mà anh Tư đem đồ chơi qua nhà cho thằng con em á, lúc đi về không biết anh có cầm nhầm cái bịch tiền 180 triệu của vợ chồng em hay không. Nếu mà có lỡ cầm nhầm á thì anh cho em xin lại. Tiền đó để dành nuôi con của tụi em mà. Nghe tới đó, cả bà hai và Tư Thu đều xanh mặt đi. Tư Thu nghiêm mặt nói: Nè hai đứa, nói chơi thì kiếm cái gì nói, chứ nói như vậy mít lòng chết luôn đó nghe. Tự dưng anh có biết tiền gì đâu mà hai đứa nói anh nên lấy chứ. Ờ phải đó bay, khi không tiền gì mà vợ chồng bay đổ thừa cho anh bay vậy. Nói như vậy mất lòng anh em hết. Út Đông thấy đứng bên ngoài nói không tiện, anh ta lên tiếng. Dạ, con mời má với anh Tư vô nhà đi, rồi vợ chồng con thưa chuyện. Tư Thu dù tức lắm nhưng phải vô nhà giải quyết xong vụ này cho nhanh để còn đi rút tiền nữa. Khi đã yên vị, Út Đông mới nói: Hôm qua có người trả tiền tôm cho con trả tiền con giống với lại thức ăn hết, còn dư được 180 triệu. Con cầm đem về đưa cho vợ con cất rồi con đi tắm. Tới tối lại thấy mất tiêu. Thiệt tình là con không có dám nghi ngờ anh Tư, nhưng mà hôm qua từ cái lúc con đem tiền về thì chỉ có mình ơn ảnh qua nhà con thôi, ngoài ra thì không còn ai khác hết. Dạ, cái lúc đó con cất tiền vô trong cái tủ ở nhà trước, chưa kịp khóa lại thì có điện thoại anh Đông ở nhà sau. Anh đang tắm con chạy xuống nghe máy cho anh. Cái lúc đó thì anh Tư đang ngồi chơi với thằng cu Bin ở nhà sau á. Con nói chuyện xong thì anh đi về, con cũng quên không có để ý. Tối lại mới sực nhớ ra, kiểm tra thì tiền không còn nữa. Anh Tư à, đó là tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng em. Anh có lỡ cầm nhầm á thì trả lại cho vợ chồng em đi anh. Em xin anh đó. Cúc vừa nói vừa sụt sùi, tỏ vẻ đáng thương lắm. Tư Thu tức giận: Vợ chồng mày nói đủ chưa? Tao còn chưa thấy cái bịch tiền đó nó ra làm sao thì hỏi làm sao tao lấy được. Đừng có ngậm máu phun người như vậy nghe. Cái gì chứ nghi ngờ tao như vậy là không có được đâu mà. Má, má làm chủ cho vợ chồng con đi má. Má cũng chưa biết thực hư sao. Má không có nghi ngờ đứa nào hết, nhưng mà vợ chồng bay nhớ lại coi có để quên ở đâu không. Chứ số tiền đó lớn lắm không phải nhỏ, chưa gì mà nghi ngờ thì tội anh Tư của bay. Vợ chồng Út Đông vẫn căng căng nói như lúc nãy. Bà hai liền nghi vấn: Ủa mà sao mấy bữa trước má nghe thằng Út nói vụ này thất còn thiếu lại bên chỗ bán thức ăn mà. Má còn cho tụi bay cái tiền mướn đất 20 triệu nữa mà. Bây giờ lấy đâu ra 180 triệu mà bay nghi ngờ anh Tư bay lấy vậy? Nghe bà hai nói vậy, vợ chồng Út Đông hơi gượng gạo. Cúc cúi đầu nhỏ nhẹ đáp: Dạ, thú thiệt với má. Là vợ chồng con sợ má đòi lại mấy cái vàng mượn má hồi năm trước á, cho nên mới nói dốc má như vậy. Con xin lỗi má, nhưng mà chuyện vợ chồng con mất tiền là thiệt má ơi. Má làm chủ cho tụi con. Hồi sáng nay anh còn đòi báo công an nữa đó. Nhưng mà con nghĩ là anh em một nhà, mình giải quyết êm xuôi được thì cứ giải quyết. Bà hai nghe vậy thì nhìn vợ chồng Út Đông, thở dài một cái rồi lại nhìn sang Tư Thu. Bà nói: Thằng Tư à, không phải là má nghi ngờ bay, nhưng mà má biết bay đang cần tiền. Má đã hứa rút tiền trong ngân hàng ra cho bay mượn thì má làm. Mày có lấy tiền của em mày thì trả cho nó đi. Chứ để chuyện này dính dáng tới pháp luật thì má không có muốn. Từ Thu tức vì bà Hai nói ra cái chuyện sắp cho anh mượn tiền. Vợ chồng Út Đông mà nghe được thể nào cũng ngăn cản. Anh ta nói: "Má, nó dám nói dốc má cái chuyện nó nuôi tôm trúng hay là thất á, chỉ để lấp liếm, không muốn trả vàng lại cho má. Chuyện này nó còn dám làm thì cái chuyện nó đặt chuyện đổ thừa cho con cũng bình thường thôi. Bây giờ vợ chồng mày muốn sao?" Út Đông lạnh lùng nói: "Tôi muốn lục soát, lục trong nhà này và trên xe của anh, xem anh có giấu tiền ở đâu hay không. Tiền đó là tiền tôi vất vả làm ra, đâu có mất dễ dàng vậy được." "Được rồi, mày cứ tự nhiên đi. Nhưng mà nếu không tìm được đó thì vợ chồng mày tính sao?" "Nếu không tìm được, vợ chồng tôi quỳ xuống đây xin lỗi anh, có được không?" "Được, vợ chồng mày ngon. Vậy thì xin mời." Không khí trong nhà bắt đầu căng thẳng. Vợ chồng Út Đông chưa kịp đi tìm thì có chiếc xe máy bên ngoài chạy vô. Là Hai Xuân chở theo thằng Linh. Cô ta dắt con trai vô nhà. Nhìn thấy mọi người đang căng thẳng nhưng cô ta vẫn vui vẻ cười nói: "Dạ thưa má, con mới về. Ủa thằng Tư về chơi nữa hả? Mới sáng sớm sao đông đúc quá vậy? Còn thiếu mỗi con ba hả?" "Em đây nè chế ơi, lâu rồi chị em mình mới có dịp họp mặt đầy đủ vậy ha. Làm một bữa tiệc lớn đi chứ." Ba Hạ cũng dắt theo thằng Trường theo mà đon đã đi vô. Ai cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ. Đoạn không ai mời mà cả hai cùng ngồi vào bàn. Thằng Linh với thằng Trường sau khi chào hỏi bà Hai với mấy cậu, mấy dì nó xong thì cũng nép vô một góc nhìn người lớn nói chuyện. Thấy có đủ mặt mọi người, vợ chồng Út Đông mới đem mọi chuyện kể lại một lượt. Kể xong Cúc nói: "Bây giờ số tiền nó tuy quan trọng, nhưng mà còn một chuyện quan trọng hơn nữa. Mấy chế có muốn biết hay không?" "Có cái gì thì mở Út mày cứ nói đi. Sao, có chuyện gì lớn hơn 180 triệu nữa hả?" "Có chứ chị. Hồi nãy em nghe má nói là má định đi ngân hàng rút tiền tiết kiệm ra cho anh Tư mượn làm ăn gì đó. Có phải vậy không anh Tư?" Từ Thù nóng tràn cả mặt. Anh ta ấp úng nói: "Ừ thì công ty tôi làm ăn thua lỗ, vậy mượn má chút đỉnh không được sao? Tôi mượn tôi trả má sao? Có cái gì đâu mà căng chứ." "Nó nói phải đó. Chị em bay đứa nào khó khăn cũng mượn má hết mà. Thằng Tư nó làm ăn lớn nên nó mượn nhiều tiền hơn một chút thì có làm sao đâu." Cúc cười khẩy, móc điện thoại ra. Cô ta lại nói: "Má ơi, con cho má với mấy chế nghe cái này rồi sẽ rõ thôi à." Đoạn cô ta mở ra một đoạn ghi âm, bật âm lượng lớn hết cỡ cho mọi người cùng nghe. Vừa mở lên đã nghe thấy tiếng Từ Thu nói với ai đó: "Tụi mày chuẩn bị đi. Ngày mới tao mượn được tiền của bà già rồi, tao giọt về liền. Trả nợ cho tụi thằng Lý một ít, còn bao nhiêu đem qua bên Cam gỡ tiếp. Mẹ nó, tao không tin là thu hoài." Đầu dây bên kia nói cái gì không rõ. Lát sau lại nghe tiếng của Từ Thu: "Yên tâm đi, hơn 2 tỷ lần. Mà hên hên á, tao kiếm được cái chỗ cất vàng của bà nữa thì lại có thêm một mớ. Má tao bao nhiêu vàng để dành lắm. Tụi mày yên tâm đi. Vậy nghe, chuẩn bị đi á." Từ Thu nghe được đoạn ghi âm thì say sẩm mặt mày, vội chống chế: "Má, nó cắt ghép để hại con đó má. Con mượn tiền má làm ăn thiệt mà. Vợ chồng mày vô khống tao à nghe." Bà Hai trưng trưng nước mắt nhìn Từ Thu: "Từ à, mày nhìn má nè. Mày nói thiệt cho má nghe coi, mày mượn tiền má để làm cái gì vậy Tư? Mày có còn là con của má nữa không Tư? Số tiền của vợ chồng thằng Út có phải là mày lấy không? Mày nói thiệt đi Tư." Ba Hạ chen vô: "Nghe vậy là biết rồi, còn hỏi lại nó làm gì nữa má. Cũng may là có mở Út nó đó, chứ nếu không á chắc nó gạt má luôn rồi. Mở Út mày quả là cao tay hơn chế tưởng hả ha." "Dạ chế ba quá khen, tất cả cũng nhờ chế dạy dỗ, em không có dám nhận đâu." Hai người họ tuy khen nhau, nhưng trong từng lời nói đều có ẩn ý riêng, không ai vừa cả. Tư Thu không còn đường lui, anh ta đập bàn nói: "Phải, bây giờ con đang nợ gặp đầu rồi. Muốn xin má một ít để trả nợ, nhưng mà con không lấy tiền của thằng Út. Vợ chồng mày đừng có vô quan cho tao." Út Đông nói: "Hơn 2 tỷ bạc á, mà anh còn muốn gạt má, thì 180 triệu của tôi có là gì đâu. Mà anh không dám lấy hên từ, tưởng chạy xe hơi sang trọng vậy á là qua mặt được người khác hay sao? Tôi còn thừa biết anh ở trên Sài Gòn làm cái gì kìa." Thấy không còn đường lui, Tư Thu lại nói: "Bây giờ có sẵn hai chế với thằng Út ở đây, tôi nói thẳng luôn, má cũng già rồi, nhà thì rộng lớn, đất ruộng cũng nhiều, tiền với vàng để dành của má cũng không phải ít nữa. Bây giờ tất cả số đó quy đổi ra tiền mặt, chia ra mỗi người một ít làm vốn đi. Chứ lỡ má trăm tuổi già rồi, để lại cho ai? Mọi người thấy sao?" Hai Xuân lên tiếng: "Phải chi ngay từ đầu cậu Tư mày nói sớm thì đỡ mất công phải lấy lòng má rồi. Tao thấy vậy cũng được đó. Nhưng mà hồi đó má cho mày với thằng Út tới 15 công, nhiều hơn tao với con ba 5 công. Bây giờ phải tính làm sao cho nó đồng đều chứ." "Nè, chứ nói vậy đâu có được. Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ. Tôi là Út thì đáng lẽ ra tôi phải được nhiều hơn chứ." Ba Hạ mỉa mai Út Đông: "Biết là Út, vậy tại sao không ở chung mà trả riêng chi vậy cậu? Ha, tao nói cho mày biết, hồi đó ba mất rồi, má mới sanh mày ra. Chưa chắc gì mày đã là con của ba đâu. Mày được chia như vậy là may lắm rồi đó. Tao còn nghi ngờ mày á là em khác cha với tao nữa kìa." Cúc nghe vậy thì vội nói đỡ lời: "Ủa chế ba, chế nói vậy là chế nghi ngờ má hả? Chế nói vậy mà chế nghe được hả?" "Tao không có biết. Hồi má sanh thằng Út á, tao mới có 5-6 tuổi hả, có nhớ gì đâu. Chỉ biết lúc đó là ba mất rồi thôi. Ai mà biết được cái chuyện gì xảy ra chứ. Cái xóm này cũng người ta cũng đồn sau lưng má như vậy á, chứ có phải mình ơn tao đâu." Bà Hai nghe chính mấy đứa con ruột của mình nói như vậy thì chỉ biết ngồi khóc. Nước mắt của bà cứ tuôn rơi, không thể nào kìm lại được. Những đứa con bà đứt ruột đẻ ra, còng lưng nuôi khôn lớn, để bây giờ đứa thì đòi chia tài sản, đứa thì nghi ngờ bà có con với người ta. Thế nhưng bây giờ họ không còn để ý gì tới bà đang ngồi khóc. Chúng nó chỉ lo cãi nhau, giành tài sản của bà. Vong hồn của anh Trớt và anh Bỏ đứng kế bên, căm phẫn vô cùng. Anh Bỏ nghiến răng trèo trẹo nói: "Anh Hai, để em xử mấy cái người này, tức ơi là tức mà." Anh Trớt tuy giận lắm, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh: "Em cứ từ từ, để coi má làm gì." Anh Trớt quan sát nãy giờ bà Hai muốn nói cái gì đó, nhưng vì cơn xúc động mà bà chưa nói thành lời. Bà lấy hết sức dạ, đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho cả đám giật mình. Chưa bao giờ bà có hành động như thế cả. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Tụi bay nín hết cho tao." Bà chỉ nói được tới đó, rồi ngồi xuống thở hơi lên đầy khó nhọc. Bốn người con ruột và một người con dâu thấy vậy thì xanh cả mặt mày. Thế nhưng một lát sau, Tư Thu lên tiếng: "Thôi bây giờ cũng tính vậy, không có chia chác gì hết. Bây giờ ai cũng có nhà riêng hết rồi, chỉ có con là không có nhà thôi. Vậy con về ở với má, 20 công đất đó đó, để con mượn lấy tiền lo cho má." "Anh nói gì vậy? Anh tưởng anh làm anh rồi á, muốn chơi trên đầu cha tôi hả? Ở đâu mà tự nhiên về ăn trọn cái nhà với 20 công đất vậy?" "Phải đó cậu Tư, chế với chế ba cậu còn sống mà. Cậu nói cái gì mà nghe dễ quá vậy?" "Ừ, phải rồi đó. Bữa nay có đông đủ chị em con nè. Má nói một câu cho công bằng đi. Con nghĩ sao bữa nay á, chắc còn lâu lắm mới có cơ hội như vậy. Nhiều khi má tới trăm tuổi già, chị em con mới có dịp ngồi lại như vậy lần nữa quá." "Chứ bà nói hay lắm đó má. Con nghĩ sao cái lần này á, chắc phải có cái đám thiệt lớn mới đầy đủ chế dễ như vậy. Lúc đó chắc má ngây đơ ra rồi." Thấy vợ mình có phần quá đáng, Út Đông lườm cô ta một cái. Nhưng cô ta quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý. Bây giờ thì một giọng nói cất lên, làm cho ai nấy đều sửng sốt. Tụi mày im hết cho tao. Đồ cái thứ mất dạy mà. Bữa nay má dạy tụi mày không được thì để tao dạy. Nhìn lại thì thấy thằng Linh, con của Hai Xuân, đang từ góc nhà đi ra. Gương mặt của nó vô cùng giận dữ. Thế nhưng mà giọng nói lúc này của nó tuyệt đối không phải là của nó được. Hai Xuân quát lên: "Nè, mày nói cái gì vậy thằng mất dạy? Ăn nói với người lớn như vậy đó hả?" Cô ta định đưa tay tát nó, nhưng nó đã kịp chụp lại, hất qua một bên. Nó gằn giọng nói: "Tao là anh hai của tụi bay nè. Tụi bay mất dạy với má tới như vậy là cùng rồi. Để tao dạy cho bay một bài học." Cả mấy người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Hai vội vàng nhìn thằng Linh. Bà trưng trưng cất tiếng hỏi: "Con Rớt có phải là con? Thằng Rớt phải không con?" Thằng Linh ôm lấy bà Hai vào lòng mà khóc lên. Nó vừa khóc vừa nói: "Dạ, dạ phải. Là con nè má. Thằng Rớt của má nè má. Trời ơi, con của má. Má tưởng con không còn ở gần má nữa chứ." Thế rồi cả hai ôm nhau nức nở. Một lát sau thì thằng Trường cũng đi tới ôm bà mà nói: "Má, còn con, má biết con là ai không má?" Thằng Bỏ. Mày là thằng Bỏ của má phải không? Má xin lỗi hai đứa nhiều lắm." Năm người nhìn ba bà cháu ôm nhau nói những câu khó hiểu thì lấy làm lạ lắm. Thế nhưng thấy ba bà cháu khóc, họ cũng muốn khóc theo. Hồi lâu sau, Hai Xuân mới thắc mắc: "Má, thằng Linh, thằng Trường, ba người nói cái gì không đầu không đuôi hết vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thằng Linh nghiêm nghị, khác với thái độ của một đứa nhỏ 13 tuổi đầu. Nó buông bà Hai ra, chỉ tay xuống ghế rồi nói: "Tụi bay ngồi xuống hết cho tao. Tao là anh hai của tụi bay nè. Để bữa nay tao dạy lại tụi bay." Hai Xuân định đưa tay đánh thằng con của mình, nhưng ba Hà đã can lại. Cô ta kéo Hai Xuân ngồi xuống ghế. Đợi tất cả yên dị rồi thì giông hồn anh Trớt trong thân xác thằng Linh mới nói, giọng giận dữ vô cùng: "Tụi bay là con của má, nhưng có bao giờ tụi bay coi má là má của tụi bay chưa?" Anh chỉ tay về phía Hai Xuân, ba Hạ và Út Đông. Anh nói tiếp: "Vợ chồng tụi bay có nhà có đất, có chốn làm ăn đàng hoàng. Mỗi đứa chỉ nuôi một đứa con thôi, mà nuôi nó còn trần ai cai khổ. Vậy mà khi nào tụi bay tự hỏi, hồi đó mình ên má phải nuôi bốn đứa con như thế nào hay không? Tụi bay chỉ biết tiền tiền và tiền, còn cái gì khác nữa hay không hả?" Tất cả cúi đầu im lặng. Hồi sau Tư Thu mới nói: "Nè bà Xuân, bà Hạ, bà coi hai thằng con của bà có phải bị nhập hay không? Hay là kêu nó giả bộ để chửi tụi tôi? Tự nhiên ở đâu có người xưng anh hai rồi thằng Trớt thằng Bỏ cái gì là sao vậy?" Hai Xuân và ba Hạ chưa biết nói sao thì anh Trớt lại nói: "Mày đừng có gấp, mày ngồi nó đi, rồi tao kể cho mày nghe về cuộc đời của một người đàn bà. Quá chồng từ năm 30 tuổi, một mình nuôi lớn bốn đứa con, cho nó có nhà có cửa, có gia đình đường hoàng, cho nó quay qua bất hiếu bất nghĩa với bà hay ra sao?" Ông bà Hai lấy nhau từ rất sớm, khi đó cả hai mới có 19 tuổi. Họ cưới nhau về mấy tháng thì bà Hai mang thai nhưng không biết. Hằng ngày ông bà vẫn ra đồng cày cuốc, làm lụng vất vả. Cái thai mới tượng hình được 2 tháng, vì thế mà không giữ được. Trong một lần bà vấp té, bụng của bà đập vào bờ mẫu ruộng. Lúc đó chỉ là một cục huyết nhỏ thôi, nhưng bà hai vẫn mang đi chôn cất đường hoàng, thường xuyên nhang khói, cúng kiến, nên vong hồn ấy vẫn lớn lên như một con người bình thường. Bà hai đặt tên cho nó là thằng Rớt. Mấy năm sau nữa, hai ông bà sinh ra lần lượt 2 Xuân, 3 Hạ và 4 Thu. Cả hai giấu luôn cái chuyện sảy thai năm nào. Thế nhưng lúc 4 Thu được 2 tuổi thì ông hai bất ngờ đột quỵ rồi ra đi mãi mãi. Khi đó Út Đông chỉ vừa tượng hình trong bụng mẹ được 1 tuần. Trớ trêu thay, Út Đông ở trong bụng bà tới 10 tháng mới chịu chào đời. Người ta nhẩm tính phải 9 tháng 20 ngày. Sau khi ông hai mất thì thằng Út mới ra đời. Có không ít lời đồn thổi về việc bà hai ngoại tình để sinh ra Út Đông. Thế nhưng bà bỏ ngoài tai, miễn sao trong lòng bà biết bà trong sạch là được rồi. Một người đàn bà mới có hơn 30 tuổi đầu phải nuôi 3 đứa con. Đứa lớn nhất có 6 tuổi, thêm 1 đứa con ở trong bụng nữa. Thế nhưng bà đã cố gắng vượt qua tất cả. 3 giờ sáng bà gánh mắm ra chợ bán, phải lội bộ tới 5 cây số. Đường thì nhỏ, lại tối đen như mực. Ma cỏ đầy rẫy, nhưng tình thương dành cho mấy đứa con đã giúp bà vượt qua được hết. 8 giờ bà mới về nhà, tranh thủ nấu cơm, rồi để 2 Xuân đút cơm cho em. Bà lại ra ruộng làm mướn cho người ta. Khi thì làm cỏ, khi thì cấy, khi thì gặt lúa. Ai thuê cái gì bà cũng làm. Bà lại tranh thủ thả lưới, đặt nọ, đặt dớn, để mà kiếm con cá con cua. Chiều về, bà tranh thủ nấu cơm, rồi tiếp tục để 2 Xuân đút cơm cho em. Bà quay qua mần cá, muối mắm để dành đem ra chợ bán. Có khi bà làm đến tận khuya mới xong. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày như vậy. Có màn Út Đông tới tháng thứ 9 bà mới nghỉ bán. Sanh anh ra được 1 tháng, bà lại tiếp tục công việc. Trên đôi quan gánh lúc bấy giờ có thêm 1 đứa trẻ mới đầy tháng. Thế nhưng bằng một phép màu nào đó, nó rất khỏe mạnh, không bị cảm lạnh khi ngày nào cũng đi với má mình trong cái tiết trời đầy sương lúc buổi sớm. Lúc Út Đông được 6 tháng tuổi, trong một lần gánh hàng ra chợ, bà hai bị một tên côn đồ chặn đường cưỡng hiếp. Tiếng cười đầy dục vọng, tiếng van xin của bà hai hòa với tiếng khóc của Út Đông tạo nên một thanh âm thảm thương vô cùng. Sau lần đó bà không dám đi bộ nữa, mà mua một cái xuồng đi lại để không phải bị bọn côn đồ giở trò một lần nữa. 2 tháng sau bà phát hiện mình mang thai, nhận thấy không thể nuôi thêm 1 đứa nữa, lại sợ hàng xóm dị nghị, bà âm thầm bỏ cái thai đó đi. Bà đặt tên cho nó là thằng Bỏ. Bà đau đớn lắm, hàng tháng bà lại cúng kiến cho nó y như cúng cho thằng Rớt của bà. Thời gian sau, nhờ ăn uống tiết kiệm, siêng năng làm lụng mà bà dư ra được 1 số tiền. Có người mách bà đem đi cho vai nóng lấy lãi. Từ đó, hễ có bao nhiêu bà đều đem đi cho vai. May mắn sao người ta vay và trả rất đúng hẹn, bà hai lại còn có thêm nhiều tiền. Rồi cứ thế, bà sống bằng cái nghề bán mắm và cho vay cộng với chơi hụi. Chẳng mấy chốc mà bà có được rất nhiều tiền. Số tiền tiết kiệm bà đem đi mua đất để dành sau này chia lại cho mấy đứa con. Người ở xóm đồn bà đi cặp kè với mấy ông này ông nọ nên mới có nhiều tiền như vậy. Bà cũng không quan tâm, miễn sao bà không làm gì có lỗi với chồng, với con của bà là được. Anh Rớt kể tới đây thì nghẹn ngào nói: "Tụi mày có biết tại sao bây giờ má bị người ta giật tiền nhưng má vẫn không nói gì, vẫn thường xuyên cho người ta vay hay không? Đó là cái nghiệp mà má phải gánh. Ngày xưa má cho vay nặng lãi, lấy tiền để nuôi tụi bay. Bây giờ má phải bị người ta giật lại như vậy, để bù lại cái số tiền ngày xưa má đã lấy của người ta, để lo cho tụi bay lớn tới chừng này đó. Người ngoài nhìn vô nói má già rồi còn ham lợi, nói má bị giật cũng đáng. Nhưng mà người ta đâu có hiểu được, đó là cái nghiệp mà má phải gánh để cho tụi bay có được ngày hôm nay. Anh Bỏ cũng ôm mặt mà nói: mấy anh mấy chế may mắn hơn em với anh hai, được sinh ra đời, được làm con của má. Tại sao các người lại đối xử với má như vậy? Đối xử với người đã mang nặng đẻ đau, đã hy sinh cả đời mình để lo cho các người, mà các người lại tệ bạc như vậy. Trong đầu các người ngoài tiền ra thì còn nghĩ được cái gì nữa hay không? Anh Trớt chỉ vào mặt Hai Xuân: mày, má cho mày 10 công đất, mày bán hết để chơi đề. Má lại cho mày 200 triệu mở cái shop quần áo. Tao nè, tao với thằng Bỏ phù hộ cho mày buôn bán được. Vậy mà mày cứ than ế than ẩm, lúc nào cũng kiếm cớ xin tiền má, còn cấu kết với người ngoài, vay tiền của má rồi tính giật luôn không trả. Lâu lâu mày mua cho má 2-3 bộ đồ, mày đưa cho má, nhưng mày lại kiếm cách xin tiền trở lại. Khi thì 200 ngàn, khi thì 10 triệu. Trong khi vợ chồng mày có tiền tỷ trong tay kìa. Hai Xuân cúi đầu im lặng. Anh Bỏ chỉ tay vào Ba Hạ và Út Đông mà nói: còn chế, cả chế với anh Đông đều như nhau. Má cho đất, cho tiền, cho vàng biết là bao nhiêu rồi. Vậy mà một con tôm mấy người cũng không đem cho má được. Các người cho má con tép, con cá nhỏ xíu, trong khi ở nhà mấy người ăn con tôm bự hơn cả cái cùm tay nữa. Tôi với anh hai phù hộ cho mấy người trúng lúa trúng tôm, vậy mà lúc nào cũng than thua than lỗ, rồi xin tiền má thêm nữa. Cả hai cũng có tiền tỷ trong tay rồi, vậy mà lúc nào cũng nghĩ cách bọn rút má đi làm chi vậy? Anh Bỏ lại chỉ tay về phía Cúc: còn chị, chị là con dâu mà chị hỗn hào, không coi má ra gì. Vàng chị đeo quàng tay gãy cổ, mà chị than không có tiền mua sữa cho thằng Bin. Tôi nói thiệt với anh, nếu anh mà không giàu, chị ta bỏ cha con anh từ lâu rồi. Chị ta đem tiền về bên nhà mẹ đẻ của chị ta, 180 triệu đó, chị ta đem giấu dưới cái gầm giường, rồi đổ thừa cho anh Tư lấy, chờ có cơ hội đem về bên kia nữa thôi. Ai bị gọi tên nói tới đều cúi đầu. Tới lượt Tư Thu, anh ta chắp tay lại anh Rớt, cho quỳ xuống mà thưa: Thôi này, để em tự khai. Má, con xin lỗi má, con ham chơi. Số tiền má cho con đem đi cờ bạc cái cứu hết rồi. Vợ con nó khuyên con không được, nên nó cũng bỏ con lâu rồi má. Hiện tại con nợ người ta tới 200 triệu, bí quá con mới về đây gạt má. Cái xe đó cũng là con mướn chứ không phải của con nữa má. Con bất hiếu, má tha lỗi cho con má ơi. Anh Trớt cười khẩy nói: Rồi còn cái vụ mày bỏ thuốc mê cho má đêm qua, sao mày không khai ra luôn đi? Hồi đêm mà không có tao chứ thằng Bỏ, chắc mày đã trinh hết tài sản của má đi rồi. Mày có nhớ cái lần mày bị đám giang hồ dí mày trốn vô thùng rác hay không? Nếu không nhờ anh em tao ra tay, bọn nó đã tìm ra mà giết chết mày rồi. Dạ, em cảm ơn anh hai, cảm ơn nghe em Bỏ. Anh hứa từ nay anh sẽ tu chí làm ăn, không ăn chơi nữa đâu. Những người khác cũng nói lời cảm ơn và xin lỗi anh Bỏ, anh Trớt rối trích. Anh Bỏ cười khẩy: Các người không cần cảm ơn, cũng như xin lỗi tôi với anh hai đâu. Tụi tôi phù hộ cho mấy người là vì thương má mà thôi. Má lúc nào cũng lo lắng cho mấy người hết. Nếu các người có chuyện gì thì người buồn nhất cũng là má tôi thôi. Má còn sống sờ sờ ra đó, mà tụi bay đã giành giật nhau như vậy rồi. Nếu má chết đi, tụi mày còn tới cỡ nào nữa? Chắc đâm chém nhau mà tranh giành tài sản hả? Tụi mày ngồi yên đó cho tao. Nói rồi, anh với anh Bỏ đi vào phòng của bà Hai. Lát sau hai người lôi ra bốn cái vali trông đã cũ kỹ, mà không hề có một hột bụi nào trên đó. Anh rớt chỉ tay vào từng cái vali, rồi lại nói: cái này của con Hai, cái này của con Ba, đây là của thằng Tư, còn đây là của thằng Út. Của đứa nào đứa đó lấy đi. Tụi mày muốn chia tài sản lắm chứ gì? Được thôi, vậy thì hãy chia theo cách của tao. Mở vali ra cho tao. Cả bốn người họ không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Bà Hai định can lại, nhưng anh Bỏ đã kéo bà ngồi xuống, nhìn bà gật đầu. Anh Trớt lại nói: trong mỗi cái vali này đều là những bộ đồ mà tụi bay mặc từ nhỏ cho tới lớn. Từ khi tụi bay còn đỏ hỏn tới khi lập gia đình riêng. Tụi bay nhìn đi, đứa nào nhớ được cái áo cái quần nào má mua cho tụi bay khi nào hay không? Một món tụi bay nhớ được sẽ được chia một cây vàng. Đứa nào nói tao nghe coi. Cả bốn người trưng trưng cầm từng cái áo cái quần lên xem. Có đủ cỡ hết, từ nhỏ cho tới lớn. Ai nấy đều câm lặng, không hề nhớ ra được. Tụi bay không nhớ chứ gì? Vậy chứ mà má vẫn nhớ như in đó. Bà Hai chỉ vào một cái áo màu bả trầu nhỏ xíu mà Út Đông đang cầm trên tay. Bà nói: cái áo đó má mua cho thằng Út hồi nó mới có 3 tháng à, sao nó biết được? Còn cái áo trắng kế bên bay nhớ không? Cái áo đó má mua cho bay á, hồi bay vô lớp 10 đó Út. Lúc đó mua về bay nhảy cẩn lên, ôm má như con nít vậy. Chút xíu nữa hai má con té bể đầu rồi. Bà Hai cười nói trong nước mắt, rồi chỉ qua cái quần ống loe mà ba Hạ đang cầm trên tay. Cái quần đó má phải dành dụm lâu lắm mới mua được cho bay đó con ba. Ta nói cái độ sao mà nó mắc, bay đòi mua cho bằng bạn bằng bè. Tao nhớ lúc đó bày bỏ ăn mấy ngày đòi má mua cho bằng được. Mua về rồi nó ăn hết một chục chén cơm gì đói à. Còn cái áo đó đó thằng Tư, mày nhớ không? Bày nói bày đi Sài Gòn học, má mua cho bày mà bày chê nó quê quá bỏ lại. Bởi vậy nó còn mới tin tới giờ. Còn con Hai, cái áo dài trắng đó là cái má mua giải, mướn người ta mai cho bay hồi bay vô học 12 á. Hồi đó tự nhiên lên 12 cái nó phát tướng, đồ cũ chật kích rau, không có mặc vừa cái nào hết. Để má nhớ coi, cũng 20 năm rồi ạ. Bây coi má giặt kỹ lắm, bởi vậy nó còn trắng tinh nè. Nói nào ngay bỏ thì uổng. Hồi đó tao bán mắm 3 ngày mới đủ tiền mai áo dài đó đó. Thế rồi từng món, bà đều nhớ rõ. Ai nấy nghe tới đâu thì nước mắt không ngừng chảy ra. Đoạn bà xoa đầu anh Trước, anh Bỏ, rồi bà nói: hai đứa đừng có ganh tị, hai đứa bày má sắm đồ cho nhiều nhất đó. Tháng nào má cũng mua đồ gửi xuống, tụi bay có nhận được không? Dạ, tụi con nhận được hết đó má. Hương khói, bánh kẹo, quần áo, đồ chơi má cho, tụi con đều nhận được hết má. À, rồi còn ba của bay, con có gặp ổng không con? Dạ, ba tuy không phải ba ruột, nhưng ba cũng nhận con làm con. Giờ ba về với cụ Quyền rồi, cho nên ma không có theo bảo vệ má được. Ba dặn anh em con luôn phải bên cạnh mà lo cho má, bởi ba biết mấy anh chị không có hiếu với ma. Má ơi, cả đám của Hai Xuân nghe vậy thì càng thêm xấu hổ. Bà Hai cười hiền, bà đứng dậy nói: tụi bay chờ má ăn lát, để má đi lấy cây này cho tụi bay. Nói rồi bà đi vô phòng với cái dáng lơm khơm chậm chạp. Năm nay bà mới có 58 thôi, nhưng trong bà chẳng khác gì một bà lão ngoài 70. Làn da nhăn nheo, tóc bạc đi vì cái nắng gió và mùa sương, lưng bà còng đi vì gánh nặng trên đôi vai. Bà vừa gánh những gánh mắm đi bán, vừa gánh mấy đứa con thơ, chắp cánh cho nó lớn khùng, ngẩng cao đầu với đời. Để rồi bà nhận lại được những gì đây? Một lát sau, bà cầm trên tay một tờ giấy đi ra, đặt xuống bàn rồi nói: đây nè, thiệt má làm di chúc sẵn hết rồi. Chừng nào má chết, má để lại hết cho tụi con. Má chia đều hết, không có đứa nào thiệt đứa nào hết. Tụi bay có thể bán hết đất hết nhà cũng được, chứ chừa lại cho má với bà bay cái nhà mồ ở sau thôi. Một năm ra quét dọn một lần vào ngày thanh minh là được. Còn cái số tiền má gửi ngân hàng đó, má đi rút ra hết, má đem đóng cho bệnh viện dưỡng lão, đưa cho họ đủ số tiền mà má sống tới năm má 80. Nói tới đó, bà Hai lại lau nước mắt. Bà cười nhạt rồi nói tiếp: nói vậy thôi, chớ biết có sống được tới đó không. Má đóng trước cho người ta, rồi má vô đó ở. Còn dư bao nhiêu thì chị em bay cứ lấy. Đáng lẽ ra má chờ tới ngày gần chết má mới đưa cái di chúc này, nhưng thấy chị em bay muốn quá thì thôi cứ làm trước. Nhớ đừng có giành giật, không khéo hàng xóm người ta chê cười, nói chị em bay không đoàn kết yêu thương nhau. Cả đời của má, má còn cho bay được thì xa gì mấy cái tài sản này chứ. Bà Hai vừa nói vừa cười trong nước mắt. Bây giờ cả Hai Xuân, ba Hạ, Tư Thu, vợ chồng Út Đông đều lần lượt quỳ xuống trước mặt bà. Hai Xuân nói trước: ma, con làm chị mà không làm gương cho em Út, con có lỗi với má nhiều lắm. Má đừng bỏ chị em con đi má ơi, má ở lại đây, tụi con không giành giật, không chia chác gì hết má. Tụi con sẽ thường xuyên về thăm má, về chơi với má. Má đừng giận tụi con nghe má. Thế rồi những người còn lại cũng đều trưng trưng mà nói lời xin lỗi với bà Hai. Một lời nói xin lỗi không thể nào xóa bỏ được hết những sai lầm trong quá khứ họ đã từng làm ra, từng đối xử với má mình như thế nào. Bà Hai chỉ gật đầu cười: thôi đứng lên đi, đứng lên hết, má không có giận đứa nào hết. Nước mắt nó chảy xuôi chứ có chảy ngược bao giờ đâu. Dù tụi bay có ra sao thì vẫn là con của má mà. Tụi bay nhận ra được cái lỗi lầm thì từ nay nhớ đối xử tốt với má. Bao nhiêu năm qua tao với thằng Bỏ theo phụ hộ tụi bay nhiều rồi, nay cũng đã tới lúc về với cửu huyện. Tụi bay ráng mà tu chi làm ăn, phụng dưỡng má. Thằng Tư, lần này má trả nợ cho mày rồi thì ráng mà tu chí đi. Trước vợ mày về đây sống với má, sanh cho má một đứa cháu nội cho má yên tâm. Vợ mày nó còn thương mày nhiều lắm, nhưng vì thấy mày hết thuốc chữa nên nó mới bỏ đi thôi. Đó là đứa con giàu tốt, chứ không có giống như... Cúc nghe anh Trớt nói tới như vậy thì sợ hãi và hổ thẹn lắm. Cô ta vội lên tiếng. Dạ anh hai, em xin lỗi anh, xin lỗi má nhiều lắm. Má ơi, con hứa từ nay sẽ sửa đổi, con sẽ coi má như má ruột của con. Nhờ có má mà mới có anh Đông, vợ chồng con mới có của ăn của để như bây giờ. Ừ, tao với thằng Bỏ cũng tới lúc đi rồi. Nhớ, tụi bay còn đối xử tệ bạc với má thì đừng trách tao. Người đang làm trời đang nhìn, đối xử tốt với má để con cái tụi bay nhìn vào nó, mà sau này cũng đối xử tốt với tụi bay như vậy. Hai đứa tính bỏ má đi sao con? Anh Bỏ vịn tay bà rồi cười nói. Má ơi, má yên tâm, tụi con sẽ luôn ở bên má mà. Tụi con về với Cửu Huyền, nhưng vẫn sẽ luôn dõi theo má ở phương xa. Giờ tụi con phải trả lại cái xác này cho hai đứa nhỏ, ở lâu quá không tốt cho tụi nó đâu má. Thưa má, tụi con đi. Anh Trớt và anh Bỏ đồng thanh nói một lượt rồi xuất hồn ra. Thằng Linh với thằng Trường ngã ngang xuống. Mấy tiếng đồng hồ sau, tụi nó mới tỉnh dậy, ngơ ngác không biết gì hết. Từ sau lần đó, tất cả bọn họ bỏ luôn cái tật bọn trút tiền của bà hai, không còn giành giật chia chác số tài sản của bà nữa. Tư thu được bà cho tiền trả nợ rồi đi nhận lỗi với vợ. Nhờ có bà hai và mấy chị em của anh ta nói đỡ mà vợ anh sẵn lòng bỏ qua quá khứ, chấp nhận làm lại từ đầu. Cô cũng đồng ý về quê sống chung với bà để chăm sóc cho bà. Ít lâu sau thì sanh được một đứa con trai kháu khỉnh. Vậy là cả bốn người con của bà đều đã yên bề gia thất, có vợ có chồng, có con cái đủ đầy. Anh chị em sống gần nhau, hòa thuận vui vẻ mãi về sau. Nước mắt chảy xuôi, muôn đời không chảy ngược. Trên đây là câu chuyện được tôi lấy cảm hứng từ hoàn cảnh của một gia đình mà tôi đã và đang chứng kiến. Trong truyện, tôi đã đổi tên nhân vật, thêm vào một số tình tiết để phù hợp với truyện tâm linh. Tôi đã chọn cái kết đẹp cho nhân vật. Thế nhưng cuộc đời giống nghiệt ngã lắm. Nói theo cách nói của giới trẻ bây giờ thì làm ai rồi cũng gặp quả báo mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nước mắt chảy xuôi của Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.